Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7241 trách nhiệm. Người đăng FPO. Ta có lý do cự tuyệt sao? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Phi Liêm ngẩng đầu lên. Một nháy mắt, tất cả yêu cùng những cái kia yêu thú tất cả đều quỳ trên mặt đất. Phù phù. Các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Bọn hắn tại cảm tạ ân nhân của bọn hắn, Phi Liêm nói. Hạ Thiên muốn đỡ dậy những này yêu, nhưng hắn nhưng lại không biết từ cái kia bắt đầu đỡ dậy, nhiều lắm, cái đầu cũng quá lớn, hắn liền xem như dùng mình lực lượng gắng gượng hướng lên nhấc, cũng không nhấc lên nổi a. Nhanh để bọn hắn đứng lên đi. Vạn nhất ngày nào ta không cẩn thận chết rồi, ta đều cảm giác có lỗi với các ngươi. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Hắn chịu không được người khác đối với hắn quá tốt. Người khác đối tốt với hắn, hắn liền muốn còn người khác một vạn cái tốt. Lời hứa ngàn vàng, đây là dùng để hình dung người khác, nhưng là lời hứa của ngươi, so thế giới này đều muốn nặng a. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói, hắn hiện tại là một mực đi theo Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng coi là tận mắt nhìn thấy màn này. Nếu như không phải tận mắt thấy, loại chuyện này hắn thật là rất khó tin tưởng. Bất quá hắn vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch những này yêu đối Hạ Thiên hứa hẹn là đến cỡ nào coi trọng. Hạ Thiên đã đáp ứng. Vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Đạp. Phi Liêm trên mặt đất đạp một chút, sau đó những cái kia yêu tất cả đều đi lên. Tại bọn hắn sau khi thức dậy, Phi Liêm trong lỗ tai đi ra một cái tiểu tinh linh đồng dạng đồ vật. Hắn là tiểu yêu, đi theo ta rất lâu, hiện tại ta để hắn đi theo ngươi, về sau ngươi có chuyện gì liền có thể thông qua hắn cùng ta liên hệ, ta có chuyện gì, cũng có thể liên hệ ngươi, tại ngươi cho chúng ta một ngôi nhà trước đó, không quản ngươi có dạng gì yêu cầu, đều có thể cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Phi Liêm đây là cho Hạ Thiên một cái thiên đại đặc quyền a. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần Hạ Thiên cần hắn làm cái gì, hắn liền sẽ đi làm cái gì. Hắn là Phi Liêm. Lục địa yêu vương giả. Nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại cơ hồ là biến hướng có được khống chế toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả lục địa yêu quyền lợi a. Đương nhiên. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không phải loại kia thích lạm dùng chức quyền người. Mặc dù cái quyền lợi này rất tốt, nhưng hắn không phải tình huống đặc biệt. Liền tuyệt đối sẽ không sử dụng. Ngươi liền không sợ ta dùng các ngươi lục địa yêu năng lực, đi hoàn thành chính ta dã tâm? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Phi Liêm nói. Vì cái gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Bởi vì ngươi là Hạ Thiên, Phi Liêm sau khi nói xong, tiểu yêu rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay chỗ. Tốt a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bầy yêu, vậy ta hiện tại có thể từ nơi này thông qua sao? Đương nhiên. Phi Liêm chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Sau đó một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, tất cả yêu tất cả đều biến mất ở trong lỗ đen. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa có tới đồng dạng. Thật là lợi hại bản sự a. Hạ Thiên nhìn thấy nhiều như vậy yêu cùng yêu thú cứ như vậy rời đi, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Thế giới này chính là như vậy, có bản lĩnh nhiều người, không quản tu luyện tới cảnh giới gì, tuyệt đối không nên xem thường thế giới này, năm đó chúng ta cũng là bởi vì cái này, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn 18 người. Có thể nói là thật trả cái giá quá lớn. Năm đó bọn hắn 18 người, cho là mình đã là thế giới này đỉnh phong, cuối cùng bọn hắn té cũng là thật thảm. Hạ Thiên đưa tin cho người phía sau, để bọn hắn đến đây đi. Rất nhanh. Người phía sau tất cả đều đi tới. Làm xong, Thiên Trận quan tâm hỏi một câu. Làm xong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Thiên Trận liền cái gì cũng không có hỏi, những người khác cũng không hỏi bất cứ chuyện gì. Bọn hắn sẽ không đi thẩm vấn Hạ Thiên đồng dạng hỏi lung tung này kia. Bọn hắn biết. Mỗi người đều có chính mình sự tình cùng không gian. Vì lẽ đó. Bọn hắn cũng không biết cái gì sự tình đều đi qua hỏi. Đi thôi, xem ra chúng ta dọc theo con đường này không quá an bình a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn là thật làm không rõ ràng, vì cái gì Phi Liêm sẽ biết hắn sẽ đi ngang qua nơi này. hơn nữa còn biết nhiều như vậy liên quan tới hắn sự tình. Hạ Thiên mặc dù bây giờ rất nổi danh, nhưng hắn cũng là vừa nổi danh không lâu, mấy năm trước, hắn vẫn là một cái tiểu lâu la miễn. Được rồi, có quá nhiều nghi vấn, ngược lại là sẽ để cho ta càng nghĩ càng không rõ, bất quá ta hiện tại rất hiếu kỳ, năm đó những cao thủ kia có phải thật vậy hay không chết rồi, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đột nhiên, Hạ Thiên nhớ tới một người lão đầu tử, người có nhớ hay không ta trước đó nói qua cái kia mộ địa, cái kia trông coi mộ địa người đến tột cùng là ai? Lần trước Hạ Thiên vấn Thiên Trận thời điểm, Thiên Trận cũng không có cho hắn toàn bộ giải thích. Hắn A Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía bầu trời nói như thế nào đây, hắn là một cái ngay cả ta đều không thể hình dung tồn tại đi, nếu như ngươi nói hắn là một cao thủ, kỳ thật chưa chắc, nhưng nếu như ngươi nói hắn là một người bình thường, cái kia cũng càng không phải là, bất quá ta đã từng hỏi hắn, ta có tư cách táng ở nơi đó sao? Hắn trả lời thế nào, Hạ Thiên hỏi? Hắn trả lời chính là, có lẽ đi, Thiên Trận nói. Có lẽ đi. Ba chữ này bên trong hàm nghĩa cũng liền nhiều. Nói cách khác, Thiên Trận có lẽ có tư cách táng ở bên trong, có lẽ không có tư cách táng ở trong đó. Cụ thể liền muốn nhìn chính Thiên Trận. Lại là một cái người thần bí a. Hạ Thiên cảm giác, mình trưởng thành góc độ càng cao, thế giới này cũng liền càng thần bí, hắn đều tưởng muốn giải khai linh giới bí mật, thế nhưng là hắn cách chân tướng giống như cũng không có gần quá nhiều. Có lẽ, phụ thân hắn sẽ so với hắn thêm gần đi. Đương nhiên, tiểu tử ngươi đã rất lợi hại a, ta còn trẻ như vậy, dùng thời gian ngắn như vậy, liền biết nhiều bí mật như vậy, năm đó ta thế nhưng là hao tốn vô số tâm tư mới biết được những điều kia, về phần những gia chủ kia. Bọn hắn mặc dù biết sẽ nhiều hơn ngươi một số, nhưng bọn hắn từng cái cũng đều là ở vào mê mang trạng thái, bọn hắn trước kia có lẽ không cảm giác được, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đều lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ cảm nhận được thiên kiếp, bọn hắn sẽ cảm nhận được tử vong của mình tiến đến. Thiên Trận nói, không sai, mỗi người đều đang theo đuổi ngụy tiên kỹ, siêu việt đế cấp 2 thập phẩm. Có thể cuối cùng, những người kia lại phát hiện, làm bọn hắn lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ về sau, bọn hắn cũng liền cảm nhận được mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, khoảng cách thiên kiếp càng ngày càng gần. Sợ hãi. Cũng chính bởi vì loại này sợ hãi xuất hiện, mới có thể để cái này Thiên Trận đại lục biến thiên. Mỗi người đều không muốn chết. Đặc biệt là đến bọn hắn thực lực bây giờ cùng địa vị. Xem ra, ta là phải thật tốt sửa sang một chút tài liệu. Hạ Thiên phát hiện. Nếu như chính mình đem tất cả mọi chuyện trải vuốt một chút, có lẽ, hắn liền có thể biết đến càng nhiều. Ngươi vẫn là trước trải vuốt một chút thực lực của ngươi đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, Thiên Trận hỏi. Phát hiện cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 7241. Chương 7242 thở đều mang linh khí. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng không có phát hiện mình có gì không ổn địa phương a. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, Hạ Thiên nói xong thời điểm nhìn chung quanh mấy cái bách tinh tội giả một chút. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía chung quanh những người này. Tiểu tử ngươi hiện tại thở đều mang linh khí, tùy tiện khẽ động, linh khí bốn phía a. Hỏa Giáp Đế nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kiểm tra một chút thân thể của mình không có cảm giác a. Hắn thật không có phát hiện mình bây giờ có cái gì địa phương khác nhau. Hắn cảm giác mình rất bình thường a. Có thể là ngươi gần nhất quá khẩn trương, chờ đến vạn tội thành về sau, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, trải vuốt một chút tâm tình của mình liền tốt. Thiên Trận nói. Hắn cũng biết, Hạ Thiên hiện tại quá khẩn trương. Tại loại này khẩn trương tình huống dưới, trạng thái của mình là không cách nào kiểm tra. Mặc dù bọn hắn hiện tại cái đội ngũ này đã rất cường đại, nhưng Hạ Thiên giống như từ đầu đến cuối đều là không buông lỏng. Hắn chính là lo lắng bởi vì quá mức buông lỏng, mà lật thuyền trong mương, điểm này bọn hắn bất kể nói thế nào, Hạ Thiên cũng sẽ không cải biến. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể chờ đến vạn tội thành. Có lẽ đến vạn tội thành, Hạ Thiên liền có thể chân chính trầm tĩnh lại. Nếu không hắn hiện tại loại này linh khí bốn phía thân thể, bọn hắn lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề a. Yên tâm đi, ta không sao. Hạ Thiên đối với mình tình huống thân thể vô cùng hiểu rõ. Mặc dù vạn tội thành đường đối với bọn hắn đến nói cũng không xa, nhưng trong lòng hắn luôn luôn không yên lòng, bên cạnh hắn đi theo đều là cao thủ hàng đầu, nhưng cùng lúc đi theo cũng là trách nhiệm. Nếu như bởi vì hắn sai lầm, khiến cái này người xảy ra chuyện, vậy hắn trong lòng khẳng định đời này đều không thể tha thứ chính mình. Thiên Trận hiển nhiên cũng biết Hạ Thiên tính cách, cũng không có lại khuyên hắn. Hạ Thiên, ngươi xem một chút cái tin tức này, Tử Vân chạy tới. Hạ Thiên cũng là nhận lấy trong tay hắn số liệu. Đây là, Hạ Thiên nhìn thấy tin tức thời điểm cũng là sững sờ. Chúng ta dãy núi kia gần nhất đi ra không ít người a, hình như là bọn hắn tìm được cái gì thông đạo, ta trước đó sắp xếp người ở nơi đó canh chừng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể nhắc nhở một chút, nhưng là gần nhất đi ra người càng đến càng nhiều, hắn cũng chiếu cố không được nhiều như vậy. Tử Vân nói, ta nhớ được cái kia mở miệng lúc ấy đã bị phong kín không sai biệt lắm. Hạ Thiên chau mày. Đúng vậy a, chúng ta rời đi về sau, lỗ hổng cơ hồ đã không tồn tại, vì lẽ đó ta cho rằng, có thể là bọn hắn tìm được mới mở miệng, người cũng biết, dãy núi kia người, đều với bên ngoài thế giới vô cùng hướng tới, bọn hắn cũng không biết, thế giới bên ngoài càng thêm hiểm ác a. Tử Vân bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta có thể bảo hộ được bọn hắn nhất thời, không thể bảo vệ bọn hắn cả một đời, đây là chính bọn hắn chọn đường, vậy liền để chính bọn hắn đi thôi, nói cho ngươi người, có thể nhắc nhở một chút liền nhắc nhở một chút, có nghe hay không là chuyện của bọn hắn. Hạ Thiên mặc dù cũng muốn bảo hộ Tử Vân dãy núi bên trong những người kia, nhưng là đồng dạng, hắn cũng ngạch không có thể đi bóp chết giấc mơ của người khác. Tử Vân dãy núi bên trong những người kia. Người ta cũng đều có giấc mộng của mình. Người ta cũng muốn đi ra nhìn xem mảnh này ngày. Đi đường. Tiếp xuống chính là không ngừng đi đường. Nguyên bản đi đường thời điểm, vẫn tương đối thuận lợi, nhưng Hạ Thiên trên đường phát hiện Tà La tộc vết tích. Tà La tộc có phải hay không đang theo dõi chúng ta? Hạ Thiên nhướng mày. Đây đối với hắn đến nói, cũng không phải một tin tức tốt a. Tà La tộc người thế nhưng là vô cùng phiền phức, bọn hắn những người này, một khi để mắt tới ai, cái kia đằng sau liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhả ra. Bằng không liền thu thập một cái đi, Hỏa Giáp Đế nói. Ta cùng Tà La tộc ở giữa mặc dù có ma sát, nhưng còn không phải không chết không thôi loại trình độ đó, nếu quả như thật vạch mặt, vậy sau này phiền phức liền có thêm. Hạ Thiên nhất lo lắng chính là bọn hắn đối với mình người bên cạnh hạ thủ. Hạ Thiên không sợ Tà La tộc huyễn thuật. Nhưng hắn các huynh đệ sợ a. Vậy ngươi đi cùng bọn hắn đầu hàng tốt. Hỏa Giáp Đế bản thân liền là một cái tính tình nóng nảy, hắn nhìn thấy Hạ Thiên do dự dự bộ dáng, liền là phi thường phiền muộn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra như vậy đi, ta cho bọn hắn dưới người cái bộ. Sau đó bắt bọn hắn lại người, hỏi một chút bọn hắn muốn làm gì, như thế một mực đi theo cũng không tốt a. Hiện tại Hạ Thiên cùng trước kia khác biệt. Trước kia căn bản cũng không có người có thể coi trọng Hạ Thiên. Nhưng bây giờ Hạ Thiên có thể cùng bất kỳ một thế lực nào tiến hành đàm phán. Bởi vì hắn đã có cùng thế lực này đàm phán tư cách. Nói cho cùng, Bách Gia mặc dù cho Hạ Thiên tới một cái 99 tinh tội giả đẳng cấp, nhưng ở Vũ gia gia chủ ăn thiệt thòi về sau, cũng không có bất kỳ một cái nào thế gia dám lại ra tay với Hạ Thiên. Giết Hạ Thiên, chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng cái khác thế gia cũng sẽ không thương hại bọn hắn, sẽ chỉ đem bọn hắn đá ra thế gia sân khấu. Vì lẽ đó đây là ra sức không lấy lòng sự tình, mà lại liền xem như mấy cái thế gia liên hợp lại, liền thật có thể triệt để diệt sát Hạ Thiên bọn hắn sao? Nếu như chạy mấy cái đâu? Đây tuyệt đối là bọn hắn về sau ác mộng. Vì lẽ đó, hiện tại trên thế giới này, mặc dù Hạ Thiên có treo thưởng, nhưng dám đến đuổi giết hắn người, chỉ sợ đã không có. Quả nhiên, không đến nửa giờ, Hạ Thiên liền tóm lấy Tà La tộc người. Vì cái gì một mực theo dõi ta? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi, hắn lúc này vô cùng nghiêm khắc. Hắn hiện tại mặc dù thực lực còn không phải đứng đầu, nhưng hắn thân phận đã là đứng đầu nhân vật, vì lẽ đó hắn đối phương loại này ngoại nhân, cũng cần bày ra nhân vật đứng đầu khí thế. Nếu không người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đâu. Đương nhiên, đối đãi người một nhà thời điểm, Hạ Thiên nhưng vẫn là cái dạng kia, một điểm biến hóa đều không có. Hắn đem những người kia cũng làm thành là huynh đệ của hắn. Mấy cái kia Tà La tộc người liếc nhau một cái, đều không nói gì. Tốt. Nếu như các ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như thành là các ngươi Tà La tộc người cùng ta khai chiến, vậy sau này ta gặp được một cái Tà La tộc người, ta liền giết một cái Tà La tộc người, mà lại ta sẽ còn đối ngoại tuyên bố, Tà La tộc trước gây chuyện, vì lẽ đó ta sẽ không bỏ qua Tà La tộc. Hạ Thiên hù dọa nói. Đối phó những tiểu lâu la này, bình thường làm khó hắn nhóm biện pháp là vô dụng. Nhưng là loại này đe dọa bọn hắn toàn tộc sự tình, bọn hắn liền sẽ sợ hãi. Là phía trên để chúng ta theo dõi ngươi, muốn nhìn một chút ngươi đi chỗ nào. Trong đó một tên Tà La tộc người mở miệng. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết lão đại, ta muốn đi Vạn Tội Thành, nếu như bọn hắn có việc muốn tìm ta lời nói, liền dùng cái này đưa tin phù cho ta biết, nếu như không có chuyện gì, không cần lại phái người theo dõi ta, nếu không giết không tha. Hạ Thiên cho đối phương đưa tin phù. Cái này biểu lộ thái độ. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Cái kia mấy tên Tà La tộc người liếc nhau một cái, sau đó tất cả đều quay người rời đi. Những ngày tiếp theo liền an ổn nhiều, mắt thấy bọn hắn liền muốn đi vào Vạn Tội Thành. Hết chương 7242. Chương 7243 hạ gia quân vào ở. Người đăng FPO. Vạn Tội Thành. Tội giả thiên hạ, nơi này không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là bên ngoài có người muốn tới đây bắt tội giả, hoặc là chém giết tội giả. Vì lẽ đó liền xem như thật sự có thù người, trừ phi ngươi cũng là tội giả, nếu không lại tới đây chuyên truy sát tội giả người, đều sẽ đụng phải người nơi này hợp nhau tấn công. Lão đại, chúng ta đến, cái kia chính là Vạn Tội Thành. Địa Long chạy tới. Này làm sao nhìn đều không giống như là một cái thành A. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, nơi này cùng bình thường thành trì là thật không giống A. Nơi này xem xét, giống như là một cái cự đại sơn cốc đồng dạng. Nơi này là thiên nhiên, không phải hậu kỳ kiến tạo ra được. Ngươi xem một chút nơi này tường thành nham thạch, phi thường cứng rắn, chỉ cần không phải siêu cấp cao thủ xuất thủ, bình thường không cách nào ở trên đây lưu lại bất kỳ vết tích, mà lại trong này có rất nhiều trận pháp, đều là thiên nhiên hình thành, hơn nữa còn có một số là năm đó ta bố trí. Thiên trận giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức cảm giác nơi này rất nhiều. Nơi này thế mà tạo thành rất nhiều thiên nhiên trận pháp. Chủ yếu nhất là, lão đầu tử thế mà cho nơi này bố trí qua trận pháp. Thế mà còn có dạng này nguồn gốc, cái kia ta có phải hay không không coi là kẻ ngoại lai rồi? Hạ Thiên nở nụ cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như lão già kia còn sống, vậy trong này cũng chính là ngươi một ngôi nhà. Thiên trận nói. Năm đó thiên trận thập bát vương, thân như huynh đệ. Nếu như không phải Vạn Tội Thành bên trong vương giả chết, vậy bọn hắn lại tới đây. Cùng về nhà thật không có gì khác biệt. Các ngươi ở đây đặt chân thời điểm, thành lập một cái hạ gia quân trú điểm đi, dạng này về sau cũng có thể ít không ít phiền phức, bất quá vẫn là muốn ở lại bên ngoài một bộ phận người, bộ phận này người là chuyên môn điều tra có người hay không muốn gây bất lợi cho chúng ta. Hạ Thiên là muốn đem hạ gia quân bày ở ngoài sáng. Hạ gia quân. Hiện tại đã không phải là loại kia hạng người vô danh, càng không cần lén lút còn sống. Vì lẽ đó bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng không có nhất định phải điệu thấp như vậy còn sống. Có chút thân phận, về sau thật sự có sự tình gì cũng tốt làm. Vâng, Địa Long cùng bọn hắn những người kia trực tiếp tách ra đi vào. Chúng ta trước tìm tử quán uống chút rượu đi, bất quá các vị tiền bối vẫn là phải cách ăn mặc một chút, nếu như các ngươi cứ như vậy đi tới lời nói, mặc dù không có khả năng tất cả mọi người nhận biết các ngươi, nhưng vẫn là sẽ có người điều tra ra được các ngươi. Vậy khẳng định sẽ gây nên rất lớn oanh động. Hạ Thiên mang theo mấy cái bách tinh tội giả trực tiếp nghênh ngang đi vào, cái kia không có chuyện liền gặp quỷ. Sau đó, Hạ Thiên đem mấy vị bách tinh tội giả tiến hành một số dịch dung, mấy vị này chính bách tinh tội giả dịch dung bản sự liền rất mạnh, lại thêm Hạ Thiên đơn giản cải biến, hiện tại liền xem như bọn hắn người quen biết cũ gặp được, cũng không thể nhận biết. Bọn hắn đi hướng Vạn Tội Thành. Dừng lại cửa ra vào thủ vệ ngăn cản bọn hắn. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Một người 100 thánh ngọc, đây là quy củ, cửa ra vào thủ vệ nói. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mấy trăm thánh ngọc đối với bọn hắn đến nói, thật đúng là không coi vào đâu, vì lẽ đó Hạ Thiên còn nhiều cho hắn mấy trăm thánh ngọc. Đúng rồi, nếu như các ngươi là thế gia người, vậy liền nhớ kỹ, ở bên trong không cần cùng bất luận kẻ nào nói ngươi là thế gia người, nếu không ngươi không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài, không phải tội giả. Tốt nhất đừng đi vào, nếu như là theo đuổi giết địch người, ngụy trang giống một điểm, ở bên trong, có ma sát giết người, không có vấn đề gì, nhưng nếu như ngươi là cố ý theo đuổi giết người, vậy sẽ phải đụng phải chế tài. Cửa ra vào thủ vệ cầm tiền, cũng thật là làm việc. Tăng lên Hạ Thiên rất nhiều đồ vật. Thậm chí nghĩ đến nếu như Hạ Thiên là thế gia người, muốn thế nào đối mặt. Có tiền thật làm rất dễ chuyện a. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Ta gọi Tiểu Bắc, nếu như về sau gặp được chuyện phiền phức, liền báo tên của ta, mặc dù không phải rất có tác dụng, nhưng có lúc cũng có thể bảo mệnh. Cái kia thủ vệ thật là không có phí công cầm Hạ Thiên tiền. Còn tính là trợ giúp Hạ Thiên không ít a. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi vào. Hạ gia quân người điểm ba nhóm đi vào. Nhóm đầu tiên chính là Địa Long bọn hắn những người kia, bọn hắn là bên ngoài Hạ gia quân, bọn hắn sẽ tại Vạn Tội Thành thành lập Hạ gia quân sân nhỏ, đến lúc đó toàn bộ Vạn Tội Thành tất cả mọi người sẽ biết Hạ gia quân người đến. Nhóm thứ hai là Tử Vân bọn hắn những người kia, bọn hắn là từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nhìn xem đến cùng có người hay không muốn đối phó bọn hắn. Nhóm thứ ba chính là Hạ Thiên bọn hắn những người này. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn không cần lo lắng chỗ ở vấn đề, chờ Tử Vân bọn hắn sắp xếp xong xuôi, liền sẽ giúp Hạ Thiên bọn hắn đem mặt khác sự tình chuẩn bị cho tốt. Mà Hạ Thiên bọn hắn, hiện tại cần phải làm là, đàng hoàng uống rượu. Một chỗ trong tử quán. Rượu nơi này thật tốt ga, Hạ Thiên uống một ngụm rượu về sau nói. Kia là tự nhiên, nơi này hạng người gì mới đều có, trên đời này cơ hồ một nửa năng nhân dị sĩ đều ở nơi này, Vạn Tội Thành nơi này, khác không phổ biến, chính là các loại năng lực người sở hữu thường gặp, những người này đều là kiệt ngạo bất tuần, không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn ở đây dưỡng lão, ở đây, mặc dù hàng năm đều muốn giao nạp một số tiền, nhưng chút tiền này đối với bọn hắn đến nói, cũng không coi vào đâu. Thiên Trận giải thích nói. Vạn Tội Thành đều là một số cường đại tội giả. Những cái kia tội giả, lại có mấy cái không có điểm năng lực đây này. Vì lẽ đó ở đây, không quản nhìn thấy hạng người gì, đều không cần quá kinh ngạc. Cũng đúng a, ở đây thật là người nào đều có thể nhìn thấy, những người kia, tùy tiện một cái bàn bên người, chính là mấy cái bách tinh tội giả a. Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Không sai. Đối với người bên ngoài đến nói, có thể đụng phải bách tinh tội giả. Đây mới là chuyện khó tin nhất. Bách tinh tội giả. Đối với người bên ngoài đến nói, chính là nhân vật trong truyền thuyết. Còn sống truyền thuyết. Nếu như mấy người bọn hắn bách tinh tội giả ở đây lộ ra thân phận của mình, vậy liền nhất định sẽ gây nên lớn vô cùng oanh động. Hạ Thiên, người cũng nên trầm tĩnh lại, tại Vạn Tội Thành, liền xem như thế ra tấn công chính diện, cũng vô dụng, người không cần khẩn trương như vậy, về phần cái kia Hải Nhi. Nếu như hắn thật muốn tìm chúng ta, đã sớm tìm đến, liền xem như hắn tới, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, chúng ta mấy cái sẽ không tách ra hành động. Thiên Trận nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất đúng là có chút quá mệt mỏi. Loại này mệt mỏi cũng không phải là trên thân thể, mà là trên tinh thần cùng trên tâm lý. Hắn quá khẩn trương. Một hồi bọn hắn làm xong chỗ đặt chân, ta liền đi ngủ một giấc. Hạ Thiên mỉm cười, hắn loại này người tu luyện, là không cần ngủ, nhưng Hạ Thiên vẫn là cho rằng, đi ngủ có thể nhất để hắn toàn thân buông lỏng. 3. Đúng lúc này, đưa tin phù rơi xuống Hạ Thiên trong tay Tà La tộc. Hết chương 7243. Chương 7244 Tà La tộc đàm phán. Người đăng FVO. Tà La tộc cẩn thận bảo hộ lột ra A, bọn hắn mặc dù đáng thương. Nhưng bọn hắn năm đó chính là kẻ dã tâm, nếu không cũng sẽ không bị bách gia kém chút triệt để diệt trừ, hiện tại bọn hắn thế hệ này người lãnh đạo, đồng dạng là kẻ dã tâm. Thiên Hậu giả thản nhiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta cũng minh bạch, bất quá chúng ta thân phận bây giờ đặc thù, mặc dù chúng ta mặt ngoài cường đại, nhưng chúng ta không có bất kỳ cái gì nội tình, cùng người ta vẫn là so sánh không bằng, bọn hắn hiện tại chịu cùng ta đàm luận, đều là bởi vì ta có các người mấy vị này tiền bối chỗ dựa. Nhưng là nếu như cho là mình có người làm chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm, đó chính là tự tìm đường chết ha. Hắn nhưng là thường thấy những cái kia mình cho là mình có rất mạnh cao thủ chỗ dựa, cuối cùng lại chết phi thường thảm những người kia. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình biến thành người như vậy. Vậy ngươi muốn làm gì? Thiên Trận hỏi. Ai cũng không đắc tội, hiện tại Thiên Trận đại lục như thế loạn, không cần thiết nhanh như vậy liền dựng nên mình chủ quyền. Nếu quả như thật phạm vào chúng nộ, cái kia nói không chừng sẽ bị người nhóm đầu tiên để mắt tới, đến lúc đó người khác thật quyết định diệt đi ngươi, vậy liền thật không có đường lui. Hạ Thiên mặc dù không thích quyền mưu, nhưng loại này đạo lý đơn giản hắn vẫn hiểu. Ai cũng không đắc tội. Chúng ta lặng lẽ phát triển mình. Mà lại Hạ Thiên cũng thật đối bọn hắn loại kia tranh bá đại lục ý nghĩ không có cái gì khái niệm. Hắn không thích xưng vương xưng bá. Hắn chỉ muốn bảo vệ mình những này muốn người bảo vệ. Đương nhiên, nếu có người khi dễ đến hắn cùng bằng hữu của hắn trên đầu, vậy đối phương cho dù là thế giới này vương giả, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Ân, thông minh tiểu tử A, Quang Minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thứ ngươi muốn, ta gần nhất chỉnh lý cho ngươi, Thiên Trận nói. Không nóng nảy, chúng ta cần chỉnh đốn một đoạn thời gian. Hạ Thiên đem đưa tin phù trở về đi qua. Hắn hẹn đối phương đến Vạn Tội Thành đàm luận. Tà La tộc người khẳng định không xa, vì lẽ đó bọn hắn muốn tới Vạn Tội Thành, cũng không phải việc khó gì. Hạ Thiên ở đây cùng đối phương đàm luận, chính là vì phòng ngừa đối phương dở trò gian. Dù sao, ai cũng không muốn lật thuyền trong mương. Vũ gia gia chủ quá trâu đi. Hắn còn cho rằng, trên trời dưới đất, hắn tùy tiện đi nơi nào, cũng sẽ không có vấn đề, không quản Hạ Thiên có dạng gì giúp đỡ, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại ném đi mặt mũi. Sau khi về nhà, cũng không dám lại ló đầu. Mặc dù bên ngoài đều là đang nói Vũ gia làm sao như thế nào, nhưng hắn vẫn là không có chút nào đáp lại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn lần này đến cùng là gãy bao nhiêu nghiêm trọng. Người như hắn đều có thể lật thuyền trong mương, vậy thì càng không cần phải nói Hạ Thiên. Càng là đối với mình tự tin người, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Sân nhỏ làm xong, không có mua quá lớn, Tử Vân đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn mới chỗ ở sắp xếp xong xuôi. Ân, chúng ta mấy cái không phải tới trang B, có thể nhiều điệu thấp liền nhiều điệu thấp, sân nhỏ điểm nhỏ tốt, người khác cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền bắt đầu hành động, Tử Vân nói. Tốt, đúng, kỳ thật ta vẫn nghĩ nói với các ngươi giúp ta làm đã đủ nhiều. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tử Vân. Tử Vân bọn hắn thật trợ giúp Hạ Thiên làm quá nhiều chuyện. Không phải ngươi, chúng ta đời này đều sẽ bị Hồng Bào khống chế, sinh tử đều từ hắn trưởng khống. Tử Vân mỉm cười, sau đó đi ra ngoài. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi những huynh đệ này, thật là rất cho lực a. Thiên Trận vui đùa nói. Kỳ thật, ta muốn nói là, bọn hắn có nhân sinh của mình, không cần thiết một mực đi theo ta, thay ta làm những này. Bọn hắn cùng Địa Long khác biệt, bọn hắn đều là ta lúc ấy tại cái kia Tử Vân dãy núi nhận biết, bọn hắn truy cầu, chính là đi ra Tử Vân dãy núi, hiện tại bọn hắn đã chạy ra, mặc dù thế giới bên ngoài càng nguy hiểm, nhưng bọn hắn hiện tại đã có năng lực tự bảo vệ mình, hẳn là đi truy tầm bọn hắn càng thích sự tình mới đúng. Hạ Thiên nói, có lẽ, bọn hắn hiện tại truy tìm chính là ngươi đây, bọn hắn muốn cùng ngươi đi đến cuối cùng, bọn hắn muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể đi đến đâu một bước đâu. Thiên Trận hỏi. Ha ha ha ha. Hạ Thiên nở nụ cười, đi đến đâu một bước ta cũng không biết, bất quá, ta vẫn là hy vọng ta có thể đi đến phụ thân ta phía trước, ta không hy vọng bị động như vậy. Tốt, chúng ta đi về trước đi, bên ngoài nói chuyện vẫn là không tiện, thời gian dài, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Thiên Trận nói. Ân, ta La tộc tới, còn cần mấy ngày thời gian, vậy ta liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên nên nghỉ ngơi. Trở lại chỗ ở về sau. Hạ Thiên thật ngủ một giấc. Không có người quấy rầy hắn. Chờ hắn lúc tỉnh lại, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thật thoải mái a. Đạp. Khi hắn đi ra đi thời điểm, mấy vị lão giả tất cả đều nhìn về phía hắn tỉnh a. Đúng vậy a, rất lâu không có như thế nghỉ ngơi qua. Hạ Thiên nói. Đừng đem mình căng đến chặt như vậy, chúng ta không nóng nảy, chúng ta nhiều năm như vậy cũng chờ, còn kém chờ lâu mấy năm sao? Quang Minh nói. Ân, để các vị tiền bối thay ta lo lắng, đúng, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Tin tức tốt gì? Đám người nhìn xem qua Hạ Thiên. Bắc Quốc tiền bối hẳn là sắp đột phá, lần này đột phá, hắn hẳn là có thể ly thể, bất quá cái này đột phá so trước đó càng thêm khó khăn. Đến cùng cần bao lâu thời gian, ta cũng không biết, bất qua có thể khẳng định là, chỉ cần hắn có thể ly thể, vậy chúng ta liền khai sáng ra một cái cảnh giới toàn mới. Hạ Thiên phía trước mấy ngày thời điểm, đã đem tự mình tu luyện thần hồn phương pháp cho mấy vị này tiền bối. Thần hồn của hắn phương pháp tu luyện, thích hợp bất luận kẻ nào. Bao quát cao thủ hàng đầu. Mà lại hắn cũng là vì hai tay chuẩn bị. Vạn nhất về sau cần độ kiếp đâu. Vậy bọn hắn thần hồn càng cường đại, sống sót cơ hội cũng liền càng lớn, mà lại tiến vào trong thức hải của hắn thời điểm, cũng liền càng an toàn. Về sau đường cũng liền càng tốt đi. Thật là một tin tức tốt ga, hiện tại cùng hắn nói chuyện phiếm, liền cảm giác là đang cùng không khí nói chuyện phiếm đồng dạng, chờ hắn có thể ly thể về sau, hắn chính là một cái thật sự người. Quang Minh nói, ân, ta cảm giác Bắc Quốc tiền bối nên vấn đề không lớn, còn lại cũng chỉ là chờ. Hắn gần nhất đã bắt đầu bế quan, sẽ không đi ra cùng mọi người tán gẫu. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi thế nào? Thiên Trận hỏi. Đã tốt hơn rất nhiều, lực lượng đang nội liễm, cảnh giới mỗi ngày đều tại tăng lên. Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, Thiên Trận lo lắng nhất chính là Hạ Thiên an nguy. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay đến Hạ Thiên trong tay. Tà La tộc người đến, ta đi trước. Chờ trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Hạ Thiên nói. Thật không cần chúng ta bồi tiếp sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Trừ phi Tà La tộc biên rồi, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám ở Vạn Tội Thành động thủ với ta. Hạ Thiên tự tin nói. Hết chương 7244. Chương 7245 Tà La tộc thân vương. Người đang FTO. Thiên Trận không nói gì nữa, hắn cũng biết Hạ Thiên át chủ bài nhiều. Mà lại nơi này là Vạn Tội Thành, Tà La tộc người lại thế nào lợi hại, cũng không dám ở đây lỗ mãng. Bọn hắn mặc dù đã dịch dung, nhưng ra ngoài đối với bọn hắn đến nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đám lão già này, chúng ta mặc dù tạm thời an bình, nhưng các ngươi hẳn là minh bạch, chân chính kiếp nạn lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó các ngươi cũng đừng là. Thiên Trận ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh mấy người. Chúng ta bây giờ đều là cao thủ hàng đầu, liền ngươi. Trừ chạy trốn, hiện tại không có cái gì năng lực chiến đấu. Hỏa Giáp Đế phủi Thiên Trận một chút. Ta tối thiểu nhất có thể chạy a, Thiên Trận nói. Ai, thật là làm khó hắn, Quang Minh thở dài một hơi. Đúng vậy a, hắn còn trẻ như vậy, liền muốn đem chúng ta gánh đặt ở trên người hắn, đối với hắn thật rất không công bằng a. Thiên Hậu giả bất đắc dĩ nói. Bọn hắn năm đó cũng đều là hùng bá một phương người. Hiện tại thế mà muốn một cái vãn bối đến giúp bọn hắn. Nếu như không phải cái này vãn bối, vậy bọn hắn thậm chí đã đợi chết rồi. Được rồi, không làm kiêu, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi, ai biết lúc nào liền sẽ có một trận đại chiến. Hỏa Giáp Đế nhắm mắt lại, hiển nhiên là muốn phải thật tốt nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị ứng phó tùy thời đều có thể xuất hiện đại chiến. Không có ai biết đại chiến chừng nào thì bắt đầu, cũng không người nào biết bọn hắn đại chiến địch nhân là ai. Chờ đợi. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Mà Thiên Trận hiện tại thì là đem hắn tại Thiên Trận Đại Lục bên trên phát hiện địa phương nguy hiểm tất cả đều sửa sang lại, từng cái chỉnh lý, đem nơi đó vị trí, đem nơi đó đại khái tình huống, tất cả đều ghi chép lại. Những này chính là hắn muốn giao cho Hạ Thiên, về phần cuối cùng Hạ Thiên làm thế nào, đó chính là bọn họ muốn nghe Hạ Thiên. Tà La tộc người hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới Vạn Tội Thành. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là định ra nơi này lớn nhất khách sạn. Mà lại bên trong còn định một phòng ăn lớn. Làm Hạ Thiên đi vào nơi đó thời điểm, bên trong làm một tên nam tử. Phi thường tuấn tiếu. Thậm chí có thể nói là có chút đẹp nam tử. Nam tử này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy tham kiến Hạ Thiên tiên sinh. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là hạng người vô danh, hắn là cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó người bình thường thấy hắn. Cũng phải cần hành lễ. Đây là một loại tôn trọng vấn đề. Ân, Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống, người tại Tà La tộc là địa vị gì? Vương gia đối phương nói thẳng. Ồ, Hạ Thiên minh bạch, vương gia xưng hô thế này, không quản ở nơi đó, đều là đại biểu cho cao điểm vị địa vị không thấp a. Còn tốt a, cùng Hạ Tiên sinh dạng này quý nhân gặp mặt, tự nhiên là muốn tới một cái chen mồm vào được người. Ta mặc dù tại Tà La tộc địa vị không phải cao nhất, nhưng cũng còn tính là không tệ. Tên kia Tà La tộc vương ra nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên không thích nói nhiều như vậy nói nhảm, hắn muốn đơn giản điểm, hiện tại Tà La tộc người đã phái một cái vương ra tìm tới cửa, vậy liền nhất định là có chuyện trọng đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chỉ cần nghe một chút Tà La tộc đến tột cùng muốn làm gì là được rồi. Tà La tộc đã chịu xuất động một cái thân vương, đây cũng là xác định bọn hắn đối đãi chuyện này thái độ. Bọn hắn trước kia là không nhìn Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải chính diện đi đối mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, đầu tiên, ta là tới nói xin lỗi, ta biết trước kia người phía dưới không hiểu chuyện, va chạm qua ngài. Cái kia thân vương nói xong đối Hạ Thiên bái, vô cùng có lễ phép. Nếu như không phải Hạ Thiên hiểu rõ một chút Tà La tộc người tính cách, hắn thật đúng là sẽ bị cái này thân vương bề ngoài cùng lời nói cử chỉ chỗ lừa bịp đâu. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, có ma sát là không thể tránh được, loại chuyện này không cần so đo, nói chính sự. Hạ Thiên trước đó cùng Tà La tộc người đúng là có một ít ma sát. Bất quá tổn thất nhiều nhất vẫn là Tà La tộc, Hạ Thiên cũng không có ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt phàn nàn đối phương. Hạ Thiên sinh đại nhân đại lược, hơn nữa còn trẻ như vậy, thật là thiếu niên ra anh hùng a. Cái kia thân vương lại bắt đầu nâng lên Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hạ Thiên sinh, kỳ thật ta lần này tới, là có chuyện quan trọng cùng Hạ Thiên sinh thương lượng. Cái kia thân vương nhìn thấy Hạ Thiên không có trả lời, cũng biết Hạ Thiên có thể là không cao hứng, vì lẽ đó hắn cũng là dự định bắt đầu nói chuyện chính. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu nói. Hạ Thiên sinh, chúng ta Tà La tộc khổ a, cái kia Tà La tộc thân vương đi lên liền muốn bắt đầu tố khổ. Tà La tộc sự tình ta nghe nói qua một số, không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, cùng ta trực tiếp điểm. Hạ Thiên lo lắng cái này Tà La tộc người đem bọn hắn tổ tông 18 đời tất cả đều nói một lần. Hạ Thiên sinh quả nhiên là một cái người sảng khoái, cái kia thân vương vẫn không quên khen Hạ Thiên hai câu chúng ta Tà La tộc hy vọng đạt được Hạ Thiên sinh ủng hộ. Hạ Thiên ủng hộ. Nói trắng ra là, chính là muốn có được Hạ Thiên sau lưng những cái kia bách tinh tội giả ủng hộ đi. Bên ngoài bây giờ nổi danh một điểm thế lực, đều biết những cái kia bách tinh tội giả cùng Hạ Thiên có quan hệ, thậm chí còn có thể sẽ cùng với Hạ Thiên. Vì lẽ đó, đạt được Hạ Thiên ủng hộ, chính là đạt được những cái kia bách tinh tội giả ủng hộ. Điểm ấy tiểu tâm tư, ta còn có thể nhìn không rõ sao Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn bây giờ nhìn cái này thân vương điểm ấy tiểu tâm tư, cảm giác thật rất buồn cười a. Bất quá hắn cũng không có làm rõ. Dù sao hắn không muốn cùng Tà La tộc thật náo túi bụi. Hạ Thiên sinh, chúng ta Tà La tộc mặc dù kinh lịch năm đó sự tình, thực lực giảm đi nhiều, nhưng trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, chúng ta Tà La tộc thực lực bây giờ vẫn là vô cùng mạnh, mà lại chúng ta Tà La tộc huyễn thuật cử thế vô song, nếu như Hạ Thiên sinh cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tiếp tục tâm sự. Cái kia thân vương đầu tiên là đem mình một phương này cường đại nói ra. Dùng để câu dẫn Hạ Thiên, để Hạ Thiên chủ động cùng hắn đàm luận, dạng này hắn liền chiếm cứ chủ đạo địa vị. Dạng này tiếp xuống mới dễ đàm. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên không hứng thú. Hắn sau khi nói xong, muốn đi ra đi. Cùng hắn đàm phán, đối phương còn muốn chiếm vị trí chủ đạo. Đây là không thể nào. Muốn cùng Hạ Thiên chơi dục cầm cố túng, vậy hắn thật là quá non. Hạ Thiên trong tay có bách tinh tội giả cái này vương bài tại, cái kia bất luận kẻ nào, cũng không thể đi dùng cái gì điều kiện áp chế hắn. Chờ một chút, Hạ Thiên sinh, xin an chớ vội a, ta vẫn chưa nói xong đây. Cái kia thân vương nhìn Hạ Thiên không ăn hắn một bộ này, cũng là vội vàng gọi lại Hạ Thiên, hắn lần này đi ra, thế nhưng là xuống quân lệnh trạng, nhất định sẽ cùng Hạ Thiên đàm luận thành công. Nếu như liền để Hạ Thiên như thế rời đi, cái kia đằng sau coi như không tốt nói chuyện a. Ta không có thời gian nói nhảm, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh, nếu như là nàng đâu, cái kia thân vương lấy ra một cái hình ảnh. Hết chương 7245. Chương 7246 ai quyền chủ đạo. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này thân vương. Đế vương chi khí trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp bao phủ tại cái này thân vương trên thân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lạnh. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh. Hạ Thiên sinh. Ta ghét nhất người khác tới uy hiếp ta, mà lại ngươi vẫn là bắt các ngươi Tà La tộc một nữ nhân đến uy hiếp ta, ngươi vẫn xứng đề cập với ta các ngươi Tà La tộc mộng tưởng và tao ngộ sao? Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh. Tại đế vương chi khí tăng thêm phía dưới, loại này rét lạnh để cái kia thân vương thân thể đều đang run rẩy. Hạ tiên sinh bất giận a, ta không phải ý tứ kia. Cái kia thân vương cũng là vội vàng giải thích nói. Hắn vừa rồi đúng là muốn dùng lá bài tẩy này đến hạn chế hạ thiên, thế nhưng là hắn phát hiện, mình sai. Mặc dù người bên ngoài đều nói hạ thiên là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng hắn cũng sử dụng sai phương pháp. Ngươi nhớ kỹ cho ta không hy vọng chuyện như vậy có lần thứ hai, nếu không, ta giết ngươi, các ngươi Tà La tộc, y nguyên sẽ tìm những người khác đến cùng ta đàm phán, ngươi mặc dù là thân vương, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi Tà La tộc chỉ cần có thể đạt tới mục đích, giống như cũng không để ý hy sinh mấy người. Hạ thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thân vương. Sai. Cái kia thân vương hiện tại biết mình là thật sai. Hắn trước kia cùng người khác lúc đàm phán, đều là hướng về chiếm hết tiên cơ, dạng này mới có thể thu được nhiều nhất chỗ tốt. Một chiêu này bình thường rất có tác dụng. Nhưng hôm nay, hắn sai lầm nhất một điểm chính là cho rằng, Hạ Thiên cũng muốn cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Trên thực tế, Hạ Thiên căn bản là không quan trọng cùng bọn hắn nói chuyện gì. Vì lẽ đó lại càng không cần phải nói, hắn tranh thủ cái gì. Hiện tại chỉ cần có thể để Hạ Thiên tỉnh táo đàm phán, cái kia nỗ lực lại nhiều thẻ đánh bạc cũng không quan trọng. Nếu để cho hắn đàm phán không thành, hơn nữa còn đắc tội Hạ Thiên, vậy hắn liền thật không mặt mũi trở về. Hạ tiên sinh, ngài xin bất giận, ta vừa rồi có ý tứ là, ta vừa biết nàng cùng ngài nhận biết, nàng phạm sai lầm, vốn là phải bị xử phạt, ta trước khi tới, liền đã phía dưới thông chi người, tuyệt đối không nên xử phạt nàng, hơn nữa còn đối nàng có khen thưởng. Cái kia vương gia vội vàng giải thích nói. Trên thực tế, hắn vừa mới len lén thả đi đưa tin phù. Đây là hắn lâm thời ý nghĩ. Chính là vì làm dịu Hạ Thiên nộ khí. Hạ Thiên làm sao có thể không thấy được hắn tiểu động tác cùng tiểu tâm tư đâu, bất quá Hạ Thiên cũng không có vạch trần. Ta cùng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi, nhưng con người của ta không thích người khác đụng đến ta bằng hữu, cho dù là bằng hữu bình thường cũng không được, mà lại nhớ kỹ. Nàng là một cái hoàn chỉnh người, không phải một kiện thẻ đánh bạc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, cái kia thân vương vội vàng xin lỗi. Lúc này, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa vị trí chủ đạo đã triệt để xuất hiện. Nhìn thấy Hạ Thiên ngồi xuống, cái kia thân vương mới xem như thở dài một hơi. Hạ tiên sinh, vừa rồi chẳng qua là đưa cho ngài từng chút một tiểu lễ vật miễn, kỳ thật ta lần này đến. Chủ yếu chính là vì cùng Hạ tiên sinh về sau có thể có càng nhiều hợp tác, Hạ tiên sinh ngài là tội giả, cùng Bách gia có thù, chúng ta Tà La tộc cũng cùng Bách gia có thù, vì lẽ đó ta nghĩ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vậy chúng ta ở giữa, về sau có thể cơ hội hợp tác khẳng định không ít. Cái kia thân vương thẳng vào chủ đề. Nói thẳng, Hạ Thiên nói. Chúng ta Tà La tộc muốn cùng Hạ tiên sinh kết minh. Cái kia thân vương nói. Kết minh có làm được cái gì hiện tại thế giới này như thế hỗn loạn, liền Bách gia ở giữa minh ước đều đã không có ích lợi gì, các ngươi cùng ta ở giữa kết minh, liền dựa vào cái miệng này sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Bách gia ở giữa mặc dù có minh ước, nhưng gần nhất, Bách gia ở giữa, lẫn nhau nội đấu không ngừng, những người kia căn bản cũng không đi quản Bách gia ở giữa cùng bình thản minh ước. Mà bây giờ, Tà La tộc muốn cùng Hạ Thiên kết minh, vậy coi như là lập xuống chứng từ lại như thế nào? Một chút tác dụng đều không có. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng không phải là muốn hướng Bách gia như thế, mà là hy vọng về sau có cơ hội hợp tác, tỉ như, nếu là chúng ta nhắm ngay một cái thế gia, vậy chúng ta song phương hợp tác, đem cái kia thế gia diệt đi, đến lúc đó chỗ tốt nhìn song phương xuất lực trình độ điểm, ngài cảm thấy thế nào? Cái kia thân vương bắt đầu chân chính cùng Hạ Thiên nói chuyện hợp tác vấn đề. Hắn chỗ tốt này nhìn song phương xuất lực trình độ, câu nói này nói phi thường tốt. Bởi vì Hạ Thiên sau lưng mặc dù là mấy cái Bách Tinh tội giả, nhưng Hạ Thiên không thừa nhận, đến đại chiến thời điểm, hắn không cho Bách Tinh tội giả đi ra, vậy liền không có cái gì chỗ tốt phân. Vì lẽ đó điểm này cũng coi là chế ước Hạ Thiên chơi xấu. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Trên thế giới này, còn có rất nhiều thần bí địa phương, về sau nếu như cùng một chỗ tiến vào thần bí gì địa phương, vậy chúng ta cũng có thể tương hỗ hợp tác, tỉ như nói, ác mộng cái kia thân vương nói lần nữa. Ác mộng? Đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Cái này không tốt giải thích, bất quá ta tin tưởng, ngài đi về hỏi một chút liền sẽ biết. Cái kia thân vương có ý tứ là, phía sau ngươi có bách tinh tội giả, chỉ cần ngươi đi hỏi bách tinh tội giả, bọn hắn liền sẽ nói cho ngươi đây là địa phương nào. Sau đó thì sao? Hạ Thiên không có trả lời. Ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng Hạ Tiên Sinh kết minh, cái khác cụ thể hợp tác, chúng ta sẽ dùng đưa tin phù câu thông, đến lúc đó có chuyện tốt gì, chúng ta cũng sẽ trước thông chi Hạ Tiên Sinh ngài. Cái kia thân vương nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy. Hạ Tiên Sinh, ngài là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng a? Cái kia thân vương nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, cũng là vội vàng hỏi. Ngươi trở về đi, nói cho các ngươi biết chủ tử, ta Hạ Thiên, cũng không phải các ngươi tùy tiện dựa vào há miệng liền có thể thuyết phục, ta hợp tác với các ngươi, giống như đối ta một điểm chỗ tốt đều không có. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Không tiếp tục cho cái kia tà la tộc thân vương cơ hội nói chuyện. Đàm phán thất bại. Đàm phán hôm nay, là cái này thân vương buồn bực nhất một trận đàm phán, hắn bình thường cùng ai lúc đàm phán, đều là phi thường châu bò, chiếm cứ vị trí chủ đạo, thế nhưng là cùng Hạ Thiên đàm phán, hắn hoàn toàn là bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng, Hạ Thiên càng là lưu lại một ít lời, sau đó liền đi. Một điểm cái khác cơ hội cũng không cho hắn. Hắn cũng không phải đồ đần, Hạ Thiên sau cùng lời nói, hắn làm sao có thể không rõ đâu. Chỗ tốt. Hạ Thiên là cùng bọn hắn muốn chỗ tốt ra. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, các ngươi muốn hợp tác với ta, vậy sẽ phải xuất ra ta để ý chỗ tốt, chỉ cần có chỗ tốt, chúng ta liền có cơ hội hợp tác, nếu như không có chỗ tốt lời nói, vậy liền không có gì có thể nói. Thất bại. Thất bại nhất một trận đàm phán a, hắn thậm chí cũng không biết mình sau khi trở về làm như thế nào giải thích. Lúc này Hạ Thiên trong sân. Làm xong A Thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, những người này còn muốn cho ta một hạ mã uy, bất quá đã bị làm xong, qua một thời gian ngắn bọn hắn sẽ ngoan ngoãn đưa chỗ tốt tới. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Thiên trận, đúng rồi, ác mộng là cái gì? Hết chương 7246. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7247 ác mộng chi địa. Người đăng FPO. Ác mộng chi địa, Thiên trận đại lục bên trên nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, bất quá chúng ta loại người này đều không yêu đi. Thiên trận thản nhiên nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Có người nói bên trong có vô tận bảo vật, nhưng chúng ta vẫn cho rằng, nơi đó chẳng qua là một giấc mộng, cái gì cũng không có, đều là huyễn thuật cùng huyễn cảnh, thậm chí rất nhiều đi vào người, căn bản cũng không nghĩ ra được, đều bị bên trong tốt đẹp mộng cho mê hoặc. Thiên trận giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên minh bạch. Huyễn thuật. Thiên trận bọn hắn cho rằng, ác mộng chi địa bên trong tất cả đều là huyễn thuật, tất cả mọi thứ đều là không chân thực. Cho nên đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, loại địa phương này mới là nguy hiểm nhất. Nếu như chỉ là ngoại bộ nguy hiểm, bọn hắn còn tốt chống lại. Bởi vì bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, bình thường liền sẽ không thế nào. Thế nhưng là, nếu như là huyễn thuật, vậy bọn hắn liền không thể cam đoan mình đến tột cùng có thể hay không kháng trụ. Huyễn thuật là nhất làm cho người vô pháp nắm lấy đồ vật. Nay Thiên Tà La tộc cùng ta đàm luận, nói về sau muốn cùng một chỗ tiến vào nơi đó đi tầm bảo. Hạ Thiên nói, bọn hắn làm sao có thể an hảo tâm, loại địa phương kia là Tà La tộc địa bàn, bọn hắn cho ngươi đi, rất có thể là muốn đưa ngươi nhổ tận gốc. Hỏa Giáp Đế nói, ta không cho là như vậy. Tà La tộc biết rõ đối phó ta, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, mà lại ta cùng bọn hắn ở giữa không có đại thù, bọn hắn còn muốn lợi dụng ta đi đối phó Bách Gia, vì lẽ đó bọn hắn không thể lại trực tiếp giết ta, tối đa cũng chính là muốn lợi dụng nơi đó tính đặc thù khống chế ta miễn, bất quá Tà La tộc muốn đi vào ác mộng chi địa, vậy liền chứng minh, bên trong nhất định không tất cả đều là huyễn thuật, mà bọn hắn chính là có thể phá giải một bộ phận huyễn thuật, thu hoạch được bên trong tương ứng bảo vật. Hạ Thiên suy đoán. Ác mộng chi địa bên trong hẳn là có chân chính bảo vật, chẳng qua là người khác không có cách nào khiêng qua huyễn thuật, vì lẽ đó không cách nào đạt được bảo vật. Nhưng Tà La tộc khác biệt. Tà La tộc là trời sinh chơi huyễn thuật chủng tộc, vì lẽ đó bọn hắn tại loại này địa phương, hẳn là có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Ngươi nói rất có lý, Thiên trận nhẹ gật đầu, chúng ta những lão gia hỏa này chẳng qua là cho ngươi ý kiến, nhưng quyết định sau cùng quyền vẫn là trong tay ngươi. Ân, Qua một thời gian ngắn, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng cho ta đưa bảo vật, đến lúc đó, ta sẽ đáp ứng bọn hắn hợp tác, mà ác mộng chi địa, chính là chúng ta hợp tác cái thứ nhất địa phương. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn muốn tính toán ta, vậy ta liền để bọn hắn biết tính toán của ta đại giới. Hạ Thiên cũng không phải một cái hoàn toàn không hiểu huyễn thuật người. Thậm chí có thể nói, cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy huyễn thuật. Hắn chính là Tà La tộc khắc tinh. Vì lẽ đó, lá bài tẩy này chính là đến lúc đó hắn dùng để đối phó Tà La tộc. Tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ đi chung với ngươi. Thiên Trận nói, không nóng nảy, không thể bọn hắn để chúng ta đi, chúng ta liền đi, muốn kéo dài một chút bọn hắn, mà lại chúng ta đi thời điểm, ta chỉ chứa là mang một cái cao thủ hàng đầu, những người khác ngụy trang thành hạ gia quân liền tốt. Hạ Thiên đây cũng là vì làm nhiều một tay chuẩn bị. Ân, ổn, chúng ta bây giờ không thể có bất kỳ qua loa, chúng ta thất bại không nổi, một khi thất bại, vậy liền cả bàn đều thua. Thiên Trận phi thường rõ ràng, bọn hắn hiện tại cùng những người khác không giống. Bọn hắn đã không có đường lui. Thiên Trận thập bát phương còn sống còn có 6 cái. 6 người này hiện tại đã tụ tập ở cùng một chỗ. Một khi thất bại, đó chính là bị tận diệt. Bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Các ngươi theo giúp ta chinh chiến thiên hạ, ta lại thế nào khả năng để các ngươi thua? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn đi ra ngoài. Lần này hắn cũng không phải đi đàm phán, mà là muốn nhìn một chút cái này vạn tội thành. Hắn tới đây đã mấy ngày. Một mực tại đi ngủ. Đều không có thật tốt dạo chơi nơi này. Ồ, Hạ Thiên đi không bao lâu, liền thấy thiên nhai thương hội. Cái này thiên nhai thương hội là ai mở thế mà ấn tượng lực thật như thế lớn, trải rộng thiên hạ a, chỉ cần có thành thị địa phương, cơ hồ liền tất cả đều có thiên nhai thương hội a. Hạ Thiên cũng là cảm giác thiên nhai thương hội thật phi thường thần bí a, thiên nhai thương hội loại địa phương này, người thành lập cũng thật là phi thường không tầm thường. Có thể trấn nhiếp toàn bộ thiên trận đại lục hết thảy mọi người a. Bình thường đến nói, như thế lớn mua bán, khẳng định sẽ khiến không ít người ngấp nghé, nhưng bây giờ, liền những cái kia thế ra muốn nội loạn, cũng không có người nghĩ tới muốn đối phó thiên nhai thương hội. Hiện tại thiên lực là chợ đen chủ nhân. Chợ đen trên thiên trận đại lục cũng rất nổi danh, nhưng trên thực tế, chợ đen cùng thiên nhai thương hội so ra, thật đúng là chênh lệch một mảng lớn. Vì lẽ đó, mới có rất nhiều thế lực hiện tại đã để mắt tới chợ đen. Chợ đen hiện tại cũng là thời kỳ mấu chốt nhất. Mua một phần vạn tội thành hiện tại phân chia thế lực đồ cùng giới thiệu vắn tắt. Hạ Thiên đi vào thiên nhai thương hội về sau, cũng là muốn trước giải một chút nơi này. Hiện tại bọn hắn đã đi tới vạn tội thành. Nhưng hắn đối với nơi này vẫn là không có chút nào hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, hắn tìm hiểu một chút, cũng tốt tránh ma sát. 500 Thánh Ngọc, nhân viên phục vụ cung kính nói. Thiên nhai thương hội chính là như vậy. Không quản ở nơi đó, nhân viên phục vụ đều là phi thường khách khí, phi thường có kiên nhẫn. Liền xem như tại cái này vạn tội thành cũng giống vậy. Hạ Thiên rất nhanh liền giao tiền, sau đó cầm khối kia ngọc giản. Sau đó rời đi thiên nhai thương hội. Vạn tội thành nơi này. Khắp nơi đều có tranh đấu, cũng có ma sát, mấy người tâm sự liền đánh nhau, nhưng bình thường sẽ không giết người. Bất quá tại thiên nhai thương hội phụ cận, thật sự chính là không có người nháo sự. Trở về sau phải thật tốt hỏi một chút lão đầu tử, cái này thiên nhai thương hội đến tột cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên hiện tại đối thiên nhai thương hội cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Hiện tại thiên nhai thương hội hình như là một cái duy nhất có thể đặt mình vào tại hỗn loạn thế ngoại địa phương. Một chỗ trong tử quán. Hạ Thiên mở ra vừa rồi mua tình báo. Vạn tội thành thật đúng là không nhỏ a. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên viết, vạn tội thành hiện tại tội giả nhân số đại khái là 1.756 vạn. Đều là tội giả. Hơn 1.000 vạn người. Thật không ít a. Theo những năm này phát triển, tội giả số lượng cũng là mỗi ngày đều đang gia tăng a. Phía ngoài tội giả cho rằng, chỉ cần chạy đến nơi đây liền an toàn, vì lẽ đó nơi này cũng đã trở thành tội giả càng tránh gió. Một phương tam thánh Hạ Thiên thấy được từ ngữ này. Đây chính là hiện tại vạn tội thành thế lực lớn nhất. Một phương. Vạn ma vương, vạn tội thành người sáng lập thân đệ đệ, cũng là hiện tại vạn tội thành thế lực lớn nhất người. Thực lực phỏng đoán cẩn thận đế cấp 2 thập phẩm. mà lại át chủ bài đông đảo. Tam Thánh, Yêu Thánh, Tà Hoàng Thánh, Mặc Thánh. Ba người thực lực cũng đều không thể so Vạn Ma Vương yếu, chỉ bất quá nội tình không có Vạn Ma Vương mạnh miễn. Cái này bốn cái thế lực ngay tại lúc này vạn tội thành cường đại nhất bốn cái thế lực. Hạ Gia Quân Hạ Thiên đột nhiên thấy được từ ngữ này. Hết chương 7247. Chương 7248 Một Vương Tam Thánh. Người đăng FPO. Hạ Gia Quân. Mới vào ở vạn tội thành thế lực, rất nhiều người hoài nghi, bọn hắn đến, rất có thể là muốn khống chế toàn bộ vạn tội thành, bất quá một Vương Tam Thánh để tỏ lòng hữu hảo, đều phái người đưa hành lễ. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Hạ Gia Quân hiện tại tên tuổi quá vang dội. Vì lẽ đó Hạ Gia Quân tới, khẳng định sẽ khiến một số người chú ý. Cây to đón gió. Liền xem như Hạ Gia Quân người mỗi ngày không làm gì, cái khác thế lực khẳng định cũng là ăn ngủ không yên. Bất quá một Vương Tam Thánh vẫn là phái người đưa tới lễ vật, biểu thị hữu hảo. Loại chuyện này, càng tô càng đen, càng giải thích người khác liền càng sẽ cho rằng ngươi muốn dở trò gian, vì lẽ đó loại chuyện này vẫn là không giải thích tốt. Hạ Thiên cho rằng, thuận theo tự nhiên đi. Chờ thêm đoạn thời gian, những đại thế lực kia thế lực nhỏ nhìn thấy Hạ Gia Quân thật không có làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không đang hoài nghi cái gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng triệt để buông lỏng đối Hạ Gia Quân lòng cảnh giác. Nhưng chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc Hạ Gia Quân, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Gia Quân làm ra cái gì qua cách sự tình. Thế mà còn có tội của bọn hắn người đẳng cấp, Hạ Thiên nhìn xuống dưới Vạn Ma Vương, tội giả đẳng cấp 99 tinh. Cái khác Tam Thánh tội giả đẳng cấp đều là 98 tinh. Có thể nói, hai cái này tội giả đẳng cấp cũng đã là bách tinh trở xuống mạnh nhất tội giả cấp bậc. Đương nhiên, Hạ Thiên 99 tinh là một cái lệ riêng. Bách tinh cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách trở thành. Hạ Thiên hiện tại thanh danh như thế vang dội, bách gia cũng không có để hắn trở thành bách tinh. Vì lẽ đó, 98 tinh cùng 99 tinh tất cả đều là trên thế giới này đứng đầu nhất tội giả cấp bậc. Cái này mấy thế lực lớn, Vạn Ma Vương chiếm cứ vị trí chủ đạo A, hắn ở đây thế lực, có 3/4 địa bàn, cái khác Tam Thánh cộng lại cũng mới 1/4. Hạ Thiên nhìn một chút địa đồ bố cục. Từ một điểm này coi như đó có thể thấy được. Vạn Ma Vương vẫn rất tốt kế thừa hắn ca ca địa bàn A. Bất quá ngoại lai thế lực cũng là không thể khinh thường. Vì lẽ đó, tại Hạ Gia Quân xuất hiện ở đây thời điểm, thế lực khắp nơi mới có thể khẩn trương như vậy. Có người muốn liên hợp Hạ Gia Quân, cũng có người muốn lấy lòng Hạ Gia Quân, càng có người muốn trực tiếp bái nhập Hạ Gia Quân môn hạ. Bất quá, Hạ Thiên Tôn chỉ chính là, nơi này mặc dù nội bộ có đấu tranh, nhưng tận lực đừng đi quấy rầy nơi này cân bằng, càng đừng nghĩ đến đi trợ giúp bất kỳ bên nào thế lực mưu quyền. Bởi vì một khi nơi này bắt đầu nội loạn, như vậy tội giả nhóm duy nhất một cái chỗ an toàn cũng liền nếu không có. Hưu. Một đạo đưa tin phù bay đến Hạ Thiên trong tay. Lão đại, gần nhất có rất nhiều thế lực liên hệ chúng ta nên làm như thế nào Địa Long đưa tin cho Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên trước đó đã phân phó hắn không ít, nhưng Hạ Thiên cũng không có những vấn đề này nên xử lý như thế nào. Nên chiêu đãi, nhưng không hề đề cập tới hợp tác, đối ngoại liền nói, Hạ Gia Quân tới đây, chẳng qua là tạm thời tu dưỡng, nếu như vạn tội thành gặp nạn, chúng ta thân là tội giả, tuyệt đối sẽ xuất lực. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn như thế đáp lại. Vậy chỉ cần bị người không phải người ngu, liền có thể nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ. Hắn chính là vì nói cho tất cả mọi người. Hạ Gia Quân không phải bất luận người nào công cụ, bất kỳ người nào cũng đều đừng nghĩ khống chế Hạ Gia Quân, hoặc là lợi dụng Hạ Gia Quân. Đồng dạng, Hạ Thiên tăng thêm một câu, đều là tội giả, nếu như nơi này gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng nhất định sẽ ra mặt. Đơn giản sáng tỏ. Dạng này liền đứt mất những người kia tưởng niệm. Hồi âm về sau, Hạ Thiên tiếp tục xem trong tay mình những cái kia kỹ càng tình báo. Huynh đệ, một người uống rượu một tên nam tử đi tới. Ân, Hạ Thiên theo trong tay cầm một bầu rượu, sau đó đưa cho tên nam tử kia cùng một chỗ A. Ha ha ha, thống khoái. Nam tử kia cười lớn nói. Lại tới đây, đều là tội giả, cùng là thiên nhai lưu lạc người. mọi người lẫn nhau ở giữa nhiều một chút chiếu ứng. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Nam tử kia cũng là lắc đầu, vận khí ta không tốt một điểm, vừa vặn trông thấy thế gia trắng trợn giết chóc, sau đó liền bị truy nã thành tội giả, cuối cùng liền từng bước bị đuổi giết cho tới bây giờ. Ta vừa mới bắt đầu là bị kiếm tông truy sát, Hạ Thiên nói đơn giản một chút tình huống của mình. Ai, thiên trận đại lục chính là như vậy, tất cả mọi người là bất đắc dĩ bị buộc lên con đường này, thậm chí cửa nát nhà tan a. Nam tử kia thở dài một hơi. Đúng vậy a, đây chính là giang hồ a, Hạ Thiên nói. Giang hồ liền nhất định phải chém chém giết giết sao? Nam tử kia hỏi. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha. Nói rất hay, nam tử kia cười lớn nói ra, huynh đệ, ta rất thích ngươi a. Tới đây bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Rất lâu, chính ta đều không nhớ ra được đến cùng bao lâu. Nam tử kia suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ngươi đây. Vừa tới không lâu, không đến 10 ngày, Hạ Thiên tới đây thời gian không dài. Ân, gần nhất thiên trận đại lục sắp biến thiên a, cho nên mới nơi này tội giả cũng là càng ngày càng nhiều, mấy thế lực lớn cũng đều bắt đầu trắng trợn thu người, hiện tại vạn tội thành cũng không phải lấy trước như vậy đơn thuần. Nam tử kia nói, trời sập, có dáng dấp cao người đỉnh lấy. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, những chuyện này là những đại nhân vật kia quan tâm. Nam tử kia nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi tới nơi này là vì tránh né cửu gia sao? Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, huynh đệ, ta nhìn ngươi người không sai, nói cho ngươi một cái bí mật. Nam tử kia đột nhiên hạ thấp thanh âm. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. 3 ngày sau, vạn tội thành bên trong sẽ xuất hiện một cái liên quan tới bảo vật tin tức. Lần này tin tức có thể sẽ diện tích che phủ tích vô cùng lớn, nhưng ngươi nhất định không nên tin, cũng không cần đi. Nam tử kia sau khi nói xong đứng dậy, đối Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ Thiên cùng nam tử này, lẫn nhau cũng không hỏi tên của đối phương. Cũng không có đi hỏi đối phương tội giả đẳng cấp. Phảng phất phi thường có ăn ý đồng dạng. Chỉ bất quá Hạ Thiên cảm giác đối phương không sai, xin mời đối phương uống rượu. Mà đối phương cũng là tại trước khi đi nói cho Hạ Thiên tin tức này. Có chút ý tứ, Hạ Thiên nhìn xem nam tử kia bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Uống rượu xong về sau, Hạ Thiên về tới chỗ ở của mình. Hắn cũng không có đi nghĩ lời của người đàn ông kia. Trở về a, thiên trận nhìn thấy Hạ Thiên trở về, cũng là một mặt dáng tươi cười. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không có nghe nói sao? Thiên trận hỏi. Nghe nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vạn tội thành rất nhiều người đều muốn gia nhập Hạ gia quân, muốn để ngươi làm lão đại đâu, thậm chí có người đề cử, để ngươi trở thành vạn tội thành vương. Thiên trận nói. Thật có thể nháo sự a, đúng, ta muốn nghe được một chút thiên nhai thương hội. Hết chương 7248. Chương 7249 thiên nhai thương hội bí mật. Người đăng FPO. Hạ Thiên không nhìn thẳng trước đó tin tức kia. Những người kia chẳng qua là cố ý nháo sự mà thôi. Bọn hắn cho rằng, Hạ gia quân ở đây, cái kia Hạ Thiên hẳn là cũng ngay ở chỗ này, sau đó muốn lợi dụng loại biện pháp này đem Hạ Thiên dẫn ra. Hạ Thiên mới lười đi để ý tới. Hắn hiện tại càng thêm quan tâm là thiên nhai thương hội. Thiên nhai thương hội, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Thiên trận sững sờ. Trước đó vẫn đều tại hiếu kỳ, vì cái gì thiên nhai thương hội có thể như thế ổn, liền xem như địa vị của bọn hắn cao, cái kia cũng không đến nỗi ngay cả thế gia cũng không dám động đến bọn hắn a. Dựa theo bình thường tình huống đến nói, hiện tại thế gia ở giữa lẫn nhau đều sẽ nội loạn, vậy thì càng không cần phải nói là một cái thương hội. Nhưng ta phát hiện, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, không quản mọi người làm sao náo, đều không có ai đi động thiên nhai thương hội. Hạ Thiên trước kia mặc dù cũng cảm giác thiên nhai thương hội không đơn giản, nhưng hắn còn tiếp xúc không đến cái kia phương diện, bất quá bây giờ thì khác. Hắn hiện tại tiếp xúc đến, đều là thiên trận đại lục bên trên tầng cao nhất mặt sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng muốn biết, thiên nhai thương hội đến tột cùng là thế nào làm được. Đây là một cái rất lớn nghi vấn a. Hạ Thiên nếu như có thể hiểu rõ lời nói, vậy hắn cũng có thể nghĩ biện pháp để Hạ gia quân biến thành một cái như thế thế lực. Tối thiểu nhất, có thể cam đoan chính mình. Thiên nhai thương hội, kỳ thật cái này thật không tốt nói. Thiên Trận nói. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu chứ sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Năm đó chúng ta Thiên Trận thập bát phương đỉnh phong nhất thời điểm, cho là mình là trên thế giới này vô địch, nhưng cuối cùng, chúng ta chính là bị Thiên Nhai Thương Hội đánh bại. Hỏa Giáp Đế nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Năm đó Thiên Trận thập bát phương đỉnh phong nhất thời điểm có hai cái, một cái là bọn hắn đi lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ trước đó, một cái khác chính là bọn hắn lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ về sau. Lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ trước đó, Thiên Trận có thể tham chiến. Lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ về sau, Thiên Trận không thể tham chiến, nhưng bọn hắn tất cả đều lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ. Vì lẽ đó khi đó hẳn là bọn hắn đỉnh phong lực lượng. Các ngươi không phải nói, năm đó các ngươi đã là đỉnh cao nhất của thế giới này sao? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chúng ta đã là đỉnh phong, nhưng chúng ta cũng không phải là vô địch, Thiên Trận đại lục rất lớn rất thần bí, không nói trước những cái kia yêu thú cường đại, vẻn vẹn nói nhân loại, liền có một ít chân chính vô địch người, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống đỡ, cũng là lúc kia lên, chúng ta mới chính thức cảm thấy tuyệt vọng. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Có người mạnh hơn các ngươi? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là có, bất quá chúng ta chưa thấy qua, Thiên Hậu Dạ nói. Chưa thấy qua? Hạ Thiên càng thêm không rõ, chưa thấy qua, vì sao lại cho rằng có người mạnh hơn bọn họ, dù sao bọn hắn lúc ấy đã là trên thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn chống lại. Thậm chí những cái kia thế gia gia chủ cùng bọn hắn cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không sai. Năm đó chúng ta bởi vì một ít chuyện, cùng Thiên Nhai Thương Hội tiến hành ma sát, cho nên lúc đó Thiên Nhai Thương Hội xuất động 108 vệ, lúc ấy chúng ta cho rằng, chúng ta đã có thể quét ngang hết thảy, cuối cùng. Thiên Trận hiển nhiên là không có ý tứ nói. Thua? Hạ Thiên hỏi. Ân Quang Minh nhẹ gật đầu. 18 người, bại bởi 108 người, cái này cũng không mất mặt a, chỉ có thể nói là Thiên Nhai Thương Hội cao thủ nhiều lắm. Nếu như là bọn hắn một người đánh bại các ngươi 18 người, cái kia còn có thể nói có người mạnh hơn. Hạ Thiên cũng không cho rằng bọn họ thua có mất mặt gì địa phương a. 18 người, đối chiến 108 người, song quyền nan địch tứ thủ a. Ai, nếu như là cùng chúng ta cùng cấp bậc người, chúng ta cũng nhận, nhưng bọn hắn đều là đế cấp 19 phẩm, 108 người, tất cả đều là đế cấp 19 phẩm. Thiên Trận bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Trận không yêu nói, mà lại bọn hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Lúc ấy bọn hắn đều là Thiên Trận đại lục cao thủ đứng đầu nhất. Liền xem như đế cấp 2 thập phẩm người, bọn hắn cũng không để vào mắt, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng lại thua với một đám đế cấp 19 phẩm người. Đây đúng là có chút mất mặt a. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Lớn như vậy một cái Thiên Nhai Thương Hội, làm sao có thể không có đế cấp 2 thập phẩm người, nhưng bọn hắn chỉ cần xuất động đế cấp 19 phẩm người, liền có thể đánh bại chúng ta, vậy nhưng nghĩ mà biết, bọn hắn đế cấp 2 thập phẩm người sẽ có bao nhiêu mạnh, vì lẽ đó sợ rằng chúng ta cảnh giới là tương thông, lúc ấy Thiên Nhai Thương Hội bên trong đế cấp 2 thập phẩm người cũng sẽ mạnh hơn chúng ta. Thiên Trận phân tích nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu nói như vậy, Thiên Nhai Thương Hội thật đúng là sẽ có một số lợi hại người, bất quá lão đầu tử. Ngươi những năm này thế nhưng là điều tra rất nhiều chuyện, ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, không có khả năng không có điều tra Thiên Nhai Thương Hội a. Hạ Thiên cũng không cho rằng Thiên Trận là loại kia ăn phải cái lỗ vốn còn không đi điều tra người. Hắn những năm gần đây, điều tra qua bí mật thế nhưng là rất nhiều. Tiểu tử ngươi a, Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên có lúc thật là không có chút nào đáng yêu a. Nói đi, dù sao cũng là muốn hiểu rõ. Nói sớm muộn nói đều là giống nhau. Hạ Thiên mỉm cười. Thiên Nhai Thương Hội, không đơn thuần là Thiên Trận đại lục có, Thiên Khí đại lục cùng Thiên Đan đại lục đều có, ngươi hẳn phải biết, hiện tại cái này ba cái đại lục là hoàn toàn độc lập, mặc dù chúng ta cơ hồ là sinh hoạt chung một chỗ, nhưng cái này ba cái đại lục tựa như là ba cái phong bế quốc gia đồng dạng, cái khác mặt khác hai quốc gia người, là không thể nào tiến vào quốc gia kia, thế nhưng là Thiên Nhai Thương Hội lại có thể. Thiên Trận giải thích nói. Thiên Nhai Thương Hội có thể tự do xuyên qua ba cái đại lục, vậy bọn hắn chẳng phải là phát, bọn hắn chỉ cần đem ba cái đại lục đồ vật liên hệ, vậy bọn hắn liền triệt để phát tài, dù sao trên Thiên Trận đại lục, đan dược và tốt vũ khí đều là không nhiều, nếu như bọn hắn có thể đem mặt khác hai cái đại lục đồ vật đưa đến nơi này, sau đó đem Thiên Trận đại lục đồ vật mang đi ra ngoài, vậy bọn hắn hoàn toàn là lũng đoạn ba cái đại lục sinh ý a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như loại chuyện này là thật, cái kia có thể phi thường chịu trách nhiệm nói, hiện tại ba cái đại lục đều là từ Thiên Nhai Thương hội chỗ thống trị. Mặc dù bọn hắn cũng không có cái gì dã tâm, cũng không có xưng bá đại lục ý nghĩ, nhưng loại trạng thái này đã là cùng thống trị không có khác biệt a. Ngươi nói không hoàn toàn đúng, nhưng có một phần là đúng. Thiên Trận nói. Có một phần là đúng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hiện tại thật là càng thêm kinh ngạc. Hắn đối Thiên Nhai Thương hội cách nhìn đã triệt để thay đổi. Thiên Nhai Thương hội xác thực có thể để ba cái đại lục tương thông, nhưng vô cùng khó khăn, vì lẽ đó Thiên Nhai Thương hội mặc dù có thể thường xuyên xuất ra một số hiếm thấy chân bảo, nhưng số lượng nhưng đều là vô cùng ít ỏi. Thiên Trận sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì đi. Hết chương 7249. Chương 7250, ngươi mới là vô địch. Người đang FPO. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, một là bởi vì đồ vật xác thực ít, thứ hai là vì Hunger Marketing. Thiên Trận nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía hỏa giáp đế, ngươi đế vương hỏa giáp trên Thiên Trận đại lục bình thường ta chỉ phát hiện ngươi cùng Hạ Thiên có, nhưng là tại trước đây không lâu, ta đột nhiên phát hiện, Thiên Nhai Thương hội bên trong, đế vương hỏa giáp lực lượng tại sản xuất hàng loạt, nói cách khác, bọn hắn theo cái khác đại lục ở bên trên phát hiện có thể sản xuất hàng loạt đế vương hỏa giáp phương pháp. Lực lượng của ta bị Thiên Nhai Thương hội phục chế, hỏa giáp đế lập tức sững sờ. Không đơn thuần là lực lượng của ngươi, kỳ thật chúng ta Thiên Trận thập bát phương lực lượng đều bị phục chế, chẳng qua là còn có một số ta chỉ phát hiện từng chút một manh mối mà thôi, nhưng ta suy đoán, chúng ta Thiên Trận thập bát phương lực lượng hẳn là đều bị bọn hắn để mắt tới, trên Thiên Trận đại lục, bọn hắn làm như vậy cũng không dễ dàng, nhưng có lẽ cái khác đại lục ở bên trên vừa vặn có cùng chúng ta cùng loại phương pháp tu luyện, bị bọn hắn đánh cắp, sau đó lợi dụng cái đại lục này tài nguyên các loại, bọn hắn mục đích thực sự là muốn phục chế tất cả bọn hắn biết đến lực lượng cường đại. Thiên Trận giải thích nói. Thiên Nhai Thương hội. Bọn hắn có thể liên thông ba cái đại lục, vì lẽ đó bọn hắn cũng biết, nào lực lượng tại cái khác đại lục tu luyện bất thành công, nhưng ở đại lục này có thể tu luyện thành công, vì lẽ đó bọn hắn theo cái khác đại lục ở bên trên đem những này thích hợp đại lục này tu luyện công pháp dùng một số thủ đoạn làm tới, sau đó để trên cái này đại lục người tu luyện. Đây quả thực là tại gian lận đồng dạng a. Tài nguyên, đây là người ta tiền bối cho lưu lại tài nguyên, chúng ta chỉ có hâm mộ phần, bất quá ta cũng điều tra qua, Thiên Nhai Thương hội đúng là không có chinh bá đại lục dã tâm, thậm chí bọn hắn còn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới bây giờ. Thiên Trận những năm này điều tra đồ vật rất nhiều, vì lẽ đó một số bí mật hắn đều có thể điều tra ra được. Xem ra bọn hắn cũng là cắm ở đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong cảnh giới này a. Hạ Thiên cho rằng, có thể là Thiên Nhai Thương hội thủ đoạn nhiều, vì lẽ đó bọn hắn năm đó mới có thể thua. Mà lại những người kia đã tài nguyên nhiều như vậy, rất có thể, bọn hắn so Thiên Trận thập bát phương sớm hơn lĩnh ngộ Ngụy Tiên Kỹ. Ngụy Tiên Kỹ cũng không phải chỉ có đế cấp 2 thập phẩm mới có thể học. Mà bây giờ, những cái kia Thiên Nhai Thương hội bên trong mặc dù khả năng có cao thủ, nhưng trên thực tế, Thiên Nhai Thương hội người, tối đa cũng chính là đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng có tiền hơn, vì lẽ đó lá bài tẩy của bọn hắn cùng bảo vật cũng nhiều hơn. Thiên Nhai Thương hội nhiều nhất chính là tiền. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền, mặc dù không thể vì muốn là, nhưng làm rất nhiều chuyện lúc, còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bảo vật tự nhiên cũng không cần nói. Ân, ta điều tra thế giới này thật lâu, nếu như nói có yêu cảnh giới vượt qua đế cấp 2 thập phẩm, ta còn có thể tin tưởng, nhưng nếu như nói trong nhân loại, vậy ta tuyệt đối không tin có người đột phá đế cấp 2 thập phẩm. Thiên Trận nói. Có thể nói. Thiên Trận những năm này, thực lực bị mất về sau, hắn không có suy nghĩ lấy như thế nào tăng lên mình thực lực, hắn mỗi ngày đều đang điều tra thế giới này. Nhiều năm như vậy điều tra, lại thêm hắn nguyên bản nội tình. Hiện tại Thiên Trận đại lục liền xem như một số bí ẩn tồn tại, hắn cũng tất cả đều đã biết. Thế giới này không tồn tại vô địch chân chính, mặc kệ người khác mạnh cỡ nào, đều sẽ có nhược điểm, tựa như là năm đó các ngươi, mặc dù các ngươi cho là mình đã vô địch, nhưng các ngươi hay là thua, đồng dạng, cái khác những cái kia danh xưng vô địch cao thủ, cũng không phải vô địch, chẳng qua là bọn hắn hiểu rõ năng lực của các ngươi, nhưng các ngươi không hiểu rõ bọn hắn năng lực. vì lẽ đó các ngươi mới có thể thua. Hạ Thiên cùng người khác giao thủ thời điểm, đều muốn đi trước giải đối phương năng lực. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như chỉ biết mình ở bên kia phóng đại chiêu, hoàn toàn không đi cân nhắc đối phương, vậy có lẽ lần một lần hai ngươi có thể thắng, nhưng chỉ cần đối phương tìm ra nhược điểm của ngươi, đó chính là ngươi thua thời điểm. Ta cho rằng, ngươi mới là vô địch, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có nghĩ qua vì sao lại thua. Thiên Trận nhìn thoáng qua cái khác mấy người. Đúng vậy a, hiện tại xem ra, bọn hắn lúc ấy tới đối phó chúng ta thời điểm, liền đối với chúng ta tất cả năng lực đã rõ như lòng bàn tay, cho nên chúng ta 18 người mới có thể thua. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, ta chẳng qua là thích đùa nghịch một số tiểu thông minh mà thôi. Không, ngươi càng có thể thấy rõ mình, ta biết thời gian của ngươi không ngắn, không quản cảnh giới của ngươi đến loại nào tình trạng, đối thủ của ngươi là hạng người gì, ngươi cũng sẽ cẩn thận đi đối mặt bất cứ người nào. Năm đó chúng ta thua, có lẽ chính là bởi vì chúng ta quá tự đại, cho nên mới sẽ thua. Thiên Trận nhớ tới năm đó trận chiến kia. Lúc kia, bọn hắn cho rằng, bọn hắn 18 người liên hợp lại, cái kia cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Ta tin tưởng Thiên Nhai Thương Hội biết đến sự tình khẳng định so với chúng ta nhiều, đáng tiếc, bọn hắn tin tức tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng chúng ta cùng hưởng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Nhai Thương Hội. Thật là phi thường thần bí a. Mà lại bọn hắn cũng làm được rất nhiều, ngay cả Hạ Thiên đều cảm giác chuyện thần kỳ. Chúng ta năm đó làm sai sự tình nhiều lắm, kỳ thật cuối cùng chính là chúng ta quá cản rỡ, tạo quá nhiều địch nhân, nếu không cũng sẽ không như vậy. Quang Minh nói. Năm đó chúng ta, sĩ khí quá thịnh. Vạn Binh nói. Cũng coi là một trận thanh xuân, mặc dù thua, nhưng kỳ thật chúng ta trải qua. Ngô Dụng nói. Nghe được Ngô Dụng, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đúng là thua, thua ở thời đại kia bên trong, bất quá bọn hắn cũng không mất mặt, bọn hắn là thua cho thời đại. Đúng, chuyện đã qua liền đi qua, trước kia các ngươi là thua, nhưng về sau, các ngươi sẽ không lại thua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt mấy người. Có thể nói, Hạ Thiên tác thành cho bọn hắn. Đồng dạng, bọn hắn cũng thành toàn Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, bọn hắn có hy vọng sống sót. Nhưng tương tự, bởi vì có bọn hắn thủ hộ, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên trở thành Thiên Trận đại lục bên trên chạm tay có thể bỏng tồn tại. Những cái kia thực thế lực đều muốn chủ động tới nịnh bợ Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên tiến hành đàm phán. Bọn hắn là xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi sao? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thanh danh cùng bản sự cũng đều không thấp. Nhưng chân chính để thế lực này nhìn chúng chính là những này bách tinh tội giả nhóm. Chúng ta những lão gia hỏa này đem mạng đều ép ở trên thân thể ngươi. Hỏa Giáp Đế nói. Tốt, không cần gây áp lực cho hắn, kỳ thật vẫn tốt chứ, chúng ta liền xem như lại thua, cũng không thể so với chờ chết càng khó coi hơn. Thiên Trận nói. Ba ngày. Tại ba ngày sau thời điểm. Hạ Thiên tiếp đến Địa Long đưa tin phù. Lão đại, có trọng bảo đào được, tương truyền tất cả tội giả đều sẽ đến cướp đoạt bảo vật. Ngạch. Nhìn thấy Địa Long cái này đưa tin phù, Hạ Thiên phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chính là trước đó cùng hắn uống rượu người kia nói cho hắn biết nghe được có bảo vật xuất hiện, tuyệt đối không nên đi. Hết chương 7250. Chương 7251 cạm bẫy. Người đăng FPO. Cạm bẫy, trước không nên động, điều tra. Hạ Thiên hồi âm. Mặc dù đối phương nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn là phải điều tra một chút. Không thể bởi vì người khác một câu, cứ như vậy nghe lời, đồng dạng, hắn cũng nhất định phải nhắc nhở Địa Long, khả năng này là một cái âm mưu, như vậy, Địa Long điều tra cũng có thể ít đi đường quanh co. Uy uy uy, tiểu tử thúi, chưa có biếng nhắc a. Hỏa Giáp Đế mắng một câu. Không có lười biếng, tiếp cái tin tức, hiện tại tiếp tục. Hạ Thiên đem tin tức phát ra ngoài về sau, lần nữa bắt đầu huấn luyện. Gần nhất mấy ngày nay. Mấy cái này bách tinh tội giả mỗi ngày đều tại rèn luyện hắn. Một người một ngày. Bọn hắn đem bản lãnh của mình tất cả đều dạy cho Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn cho rằng thăm thì thâm, nhưng đây là trải qua Thiên Trận cho phép, bởi vì Hạ Thiên muốn sáng tạo hoàn toàn mới phương thức tu luyện, vì lẽ đó, hắn liền nhất định phải nhiều học vài môn bản sự, tập bách ra sở trường. Dạng này mới có cơ hội đi phát minh hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Học tập. Nếu như là người khác, cái kia lập tức học nhiều đồ như vậy, khẳng định là không chịu được. Bất quá Hạ Thiên khác biệt. Hắn không quản học cái gì, cũng sẽ ở trong thức hải của chính mình diễn hóa vô số lần, dạng này, chỉ cần hắn diễn hóa phương pháp không có vấn đề, cái kia không quản học cái gì, đều sẽ thật nhanh. Tiểu tử ngươi thật là quái vật a, đế vương hỏa giáp thế mà bị ngươi luyện đến dạng này, vậy ngươi liền có thể học tập công kích hình thức a, đế vương hỏa giáp cũng không vẻn vẹn chỉ có thể phòng ngự. Hỏa giáp đế nhìn xem Hạ Thiên đế vương hỏa giáp biến hóa, hắn đều có chút bội phục. Hạ Thiên hiện tại đem đế vương hỏa giáp rèn luyện trình độ, năm đó hắn là bỏ ra trên vạn năm mới làm được. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên biến hóa ra đế vương hỏa giáp, hình thái vững chắc, biến hóa nhẹ nhõm. Tốt, Hạ Thiên cũng là càng học càng hưng phấn. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại học tập lấy khác biệt bản sự. Cái này mấy đại cao thủ bản sự, hắn mỗi một dạng đều đang không ngừng nghiên cứu. Ngày thứ 10 thời điểm, Địa Long truyền đến tin tức lão đại, là cái cạm bẫy, chết rất nhiều người. Thật đúng là một cái bẫy a. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhớ tới người kia, cái kia nói cho hắn biết tin tức người. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, tốt, tham thì thâm, mặc dù ngươi học rất nhanh, tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng ta không đề nghị ngươi một mực như thế tu luyện, ngươi cần buông lỏng mấy ngày, sau đó lại để bọn hắn dạy ngươi. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa vặn ta dự định ra ngoài đi một chút. Ân, ra ngoài đi một chút đi, mấy ngày gần đây nhất, tất cả tin tức ta sẽ toàn bộ sửa sang lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi nghiên cứu chúng ta làm thế nào đi. Thiên Trận nói. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, lần nữa đi tới phụ cận nhà kia tử quán, ngồi ở chỗ đó uống rượu. Thật là đúng dịp a, huynh đệ, nam tử kia vừa mới tiến đến liền thấy Hạ Thiên. Là rất khéo a, Hạ Thiên cũng nhìn thấy đối phương, nam tử kia chính là nhắc nhở Hạ Thiên cái kia bảo tàng có vấn đề nam tử lần trước, thật đúng là phải cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi, ta khả năng cũng đi cái kia bảo tàng, vậy ta hiện tại hẳn là một người chết. Không, huynh đệ, xem xét ngươi cũng không phải là loại kia người không có đầu óc, mặc dù loại kia cạm bẫy sẽ chết người, cũng sẽ chết rất nhiều người, nhưng trên thực tế, chân chính có đầu óc cùng có bản lĩnh người đều sẽ không chết. Nam tử kia nói. Ô, Hạ Thiên sững sờ, hắn nhìn thoáng qua nam tử kia vì cái gì? Nói không chừng, mặt của nam tử kia bên trên lộ ra dáng tươi cười, không có nói tiếp. Hạ Thiên cũng không có hỏi tới, đã đối phương không muốn nói, vậy hắn cũng không có tất yếu một mực hỏi rượu nơi này không sai, thích uống loại nào liền nói cho ta mời khách. Ha ha, ta cũng giống vậy, ta cũng cảm thấy rượu nơi này rất không tệ, vì lẽ đó ta mỗi tháng đều sẽ tới mấy lần. Nam tử kia vừa cười vừa nói, hiển nhiên là cùng Hạ Thiên giống như có một dạng thú vị. Lão bản, nhiều đến mấy loại rượu, Hạ Thiên phất phất tay. Lão bản của nơi này cùng tiểu nhị, cũng đều là thuần một sắc tội giả. Tại vạn tội thành bên trong, mặc dù không phải 100% người tất cả đều là tội giả, nhưng có 99.99 người, tất cả đều là tội giả. Trước kia, người bình thường vẫn còn tương đối nhiều một chút, nhưng về sau, bởi vì phát sinh sự tình nhiều, vì lẽ đó cuối cùng lưu tại nơi này đều là một số tội giả, mà lại lưu lại tội giả, cũng đều không phải phổ thông tội giả. Người tới nơi này lâu như vậy, phát hiện nơi này có cái gì có ý tứ sự tình sao? Hạ Thiên hỏi, hắn cảm giác người này rất thần bí, nhưng hắn còn không thể trực tiếp đến hỏi đối phương những cái kia đối phương không muốn nói vấn đề. Vì lẽ đó cũng liền từng chút tới. Ồ, ngươi nói là chuyện gì? Nam tử hỏi. Tỷ như nói, một số bát quái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngươi hiểu được thần sắc. Bát quái a, cái đề tài này ta thích. Nam tử nhìn liếc chung quanh, sau đó tiếp tục nói ra, ta cho ngươi biết, chúng ta vạn tội thành, nữ nhân mặc dù chỉ chiếm 1/10, nhưng những nữ nhân này, tính cách vô cùng nóng bỏng, từng cái không quản là dáng người vẫn là tướng mạo, cái kia cũng đều là im lặng, nếu không phải vạn tội thành đối với nữ nhân có đặc thù bảo hộ điều lệ lời nói, ta cho ngươi biết, những nữ nhân này đã sớm tao ương. Ồ, nơi này còn đối với nữ nhân có đặc thù bảo hộ điều lệ? Hạ Thiên thích tôn trọng nữ nhân địa phương. Đương nhiên, nơi này đều là những người nào tội giả a, mặc dù vừa mới bắt đầu những người này khả năng đều là bị buộc lấy trở thành tội giả, nhưng là có thể sống đi vào vạn tội thành, dọc theo con đường này, tâm tính của bọn hắn đã sớm thay đổi, có thể nói, bọn hắn làm việc rất nhiều đều là không từ thủ đoạn, nếu như không khống chế một chút, vậy những này nữ nhân, còn không bị bọn hắn cho. Nam tử kia không có nói tiếp, mà là cho một cái ngươi hiểu được thần sắc. Cái kia bảo hộ điều lệ nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vạn tội thành nữ nhân, có thể cùng nam nhân phát sinh bình thường quan hệ, nhưng nhất định phải là song phương tự nguyện, nếu như bị phát hiện là nam nhân cố ý dùng sức mạnh, đó chính là giết không tha, bất kể là ai, đều là giết không tha. Đương nhiên, nếu như phát hiện là nữ nhân cố ý oan uổng cái này nam nhân, vậy cái này nữ nhân liền bị lưu vong đi ra nữ nhân, hạ chàng ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được. Nam tử nói. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, mà lại ngươi cũng biết, nam nhân đều có chinh phục dục nhìn, xem xét những nữ nhân kia, mỗi một cái đều là cao tinh tội giả, từng cái cao ngạo như vậy, ai không muốn chinh phục bọn hắn a? Nơi này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, vì lẽ đó nữ nhân ở vạn tội thành vẫn tương đối có cảm giác ưu việt. Nam tử giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng không có đánh gãy nam tử, muốn bộ đối phương, vậy thì nhất định phải từ đối phương cảm thấy hứng thú địa phương trò chuyện lên. Nam tử này hiện tại hiển nhiên là đã thích bắt đầu cùng Hạ Thiên tán gẫu. Hai người cũng là càng trò chuyện càng ăn ý. Đúng rồi, ta nghe nói, Hạ gia quân đi vào vạn tội thành, người thấy thế nào? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hết chương 7251. Chương 7252 ban đêm không ra khỏi cửa. Người đăng FPO. Hạ gia quân. Hạ Thiên lần nữa trò chuyện lên cái đề tài này. Nghe đến đó thời điểm, nam tử kia mỉm cười còn có thể thấy thế nào, người ta như vậy nổi danh, làm qua nhiều như vậy đại sự, mỗi cái đều là cao thủ, lão đại Hạ Thiên vẫn là 99 tinh tội giả, sau lưng còn có nhiều như vậy bách tinh tội giả ủng hộ, dạng này thế lực ai có thể chọc nổi? Gần nhất vạn tội thành bên trong vẫn tương đối hoảng. Ô, ta nghe nói Hạ gia quân giống như cái gì cũng không làm đi, bọn hắn thật đàng hoàng a. Hạ Thiên nói, nếu như ngươi là nơi này lão đại, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái có thể tùy thời hủy diệt thế lực của ngươi, dù là đối phương nói sẽ không tùy tiện đối phó ngươi, ngươi có thể ngủ đến an ổn sao? Nam tử kia nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vạn tội thành những năm gần đây nguyên bản liền không có vừa mới bắt đầu như vậy an bình, hiện tại Hạ gia quân xuất hiện, vậy liền để nơi này càng thêm không bình yên. Nam tử kia bất đắc dĩ nói. Vậy trong này thế lực có thể hay không đối Hạ gia quân xuất thủ? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không. Trừ phi ai điên rồi, nam tử kia sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, kỳ thật Hạ gia quân tới, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu nhất, hiện tại các loại thế lực bởi vì Hạ gia quân xuất hiện, cũng không dám làm sao lộn xộn, nếu không hiện tại đấu tranh mâu thuẫn liền lớn. Nói như vậy, Hạ gia quân lại tới đây vẫn là chuyện tốt? Hạ Thiên hỏi. Không, không thể nói là chuyện tốt, bởi vì bất cứ chuyện gì đều chỉ là tạm thời, làm Hạ gia quân bọn hắn lúc đến nơi này. Dã tâm phái nhóm liền đã đang mưu đồ càng lớn âm mưu, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến lúc đó lan đến gần người sẽ càng nhiều. Nam tử kia nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã có thể xác định, trước mặt nam tử này tuyệt đối không đơn giản, hắn không quản là theo nói chuyện bên trên, vẫn là theo biết đến nội dung bên trên, đều không phải người bình thường có thể biết cùng phỏng đoán. Kỳ thật, nếu là lúc trước, ta còn đề nghị ngươi đi vào vạn tội thành tránh một chút. Nhưng là hiện tại, có thể tránh liền tránh một chút đi. Nam tử kia bất đắc dĩ nói. Ồ, vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta đã không được, ta ở đây có quá nhiều quyến luyến, vì lẽ đó chỉ có thể lưu tại nơi này. Nam tử kia mỉm cười. Ngươi thật rất không giống a, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng là a, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm, đều sẽ cảm giác thật thoải mái, giống như rất buông lỏng đồng dạng. Nam tử kia nói. Thôi đi. Ta cũng không thích nam nhân, Hạ Thiên nghe được đối phương, cảm giác vô cùng mập mờ. Mất hứng, nam tử kia chừng Hạ Thiên một chút, ba ngày sau, ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Sau đó hắn quay người rời đi. Lại là nhắc nhở. Lần trước nhắc nhở, nói là bảo vật là cạm bẫy, lần kia thật đã chết rồi rất nhiều người, lần này liền càng không đồng dạng, là nói cho hắn biết ba ngày sau, ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn cho Địa Long truyền tin. Địa Long tiếp vào tin tức này về sau, cũng là bắt đầu bận rộn. Hưu. Một đạo tình báo truyền tới. Tình báo mới nhất, nghĩa quân bên trong phát sinh đại sự. Tử Vân tin tức. Tử Vân tình báo của bọn hắn vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Hạ Thiên vẫn luôn không hỏi qua Tử Vân bọn hắn, đến tột cùng là như thế nào chặn được những cái kia thế gia tình báo. nhưng Hạ Thiên nhìn qua, những tin tình báo kia cơ hồ đem thế ra ở giữa tất cả sinh ý vãng lai cùng hoạt động tất cả đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi qua bọn hắn là như thế nào làm được. Đây chính là một loại khác tín nhiệm. Ai cũng có bí mật của mình. Tử Vân cùng Phong Trung Hạc bọn hắn, mặc dù bây giờ còn không đạt được Hạ Thiên loại cảnh giới này, nhưng bọn hắn thực lực bây giờ cũng là cường hãn vô cùng, vậy bọn hắn liền khẳng định là thu được thuộc về bọn hắn mình kỳ ngộ. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn hắn làm việc cũng đều là càng thêm ra sức. Nghĩa quân nơi đó ra đại sự, hẳn là đại tướng quân được cứu đi ra. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là cùng Phi Liêm đàm luận tốt, Phi Liêm cũng đáp ứng trợ giúp Hạ Thiên cứu ra đại tướng quân. Hạ Thiên tự nhiên là tin tưởng Phi Liêm, nhưng hắn không nghĩ tới, Phi Liêm động tác của bọn hắn thế mà nhanh như vậy. Xem ra, ta là thiếu Phi Liêm một cái đại nhân tình. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này, hắn đã không cần phần lớn là a hát xong, hắn chính là chịu không được người khác đối với hắn tốt, đặc biệt là Phi Liêm loại này đã đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt người, vậy hắn liền càng thêm không chịu nổi. Vì lẽ đó từ giờ khắc này, Hạ Thiên liền nhất định phải bắt đầu thay lục địa yêu thú nghĩ một ngôi nhà vấn đề. Ngay tại Hạ Thiên muốn đứng lên rời đi thời điểm, một nữ tử ngồi xuống không mời ta uống một chén sao. Chúng ta giống như không biết đi, Hạ Thiên nói. Như thế không hiểu khôi hài sao tại Vạn Tội Thành, nữ nhân thế nhưng là vô cùng ít ỏi, một nữ nhân như thế chủ động ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi không nên đáng được ăn mừng sao, nữ tử kia nói thẳng. Lão bản, cho nàng đến bầu rượu, coi như ta. Hạ Thiên đem tiền còn tại trên mặt bàn, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên cứ đi như thế, nữ tử kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười có chút ý tứ. Hạ Thiên sau khi ra ngoài, cũng không có đi thẳng về, hắn biết. Sau khi trở về, mấy cái kia lão đầu tử khẳng định cũng sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, bọn hắn là hy vọng Hạ Thiên hảo hảo buông lỏng một chút, không cần đem mình căng đến chặt như vậy. Kỳ thật Vạn Tội Thành bản thân vẫn tương đối an bình, xem như cho tội giả nhóm một cái an ổn nhà. Hạ Thiên thật sự chính là rất kính nể cái này Vạn Tội Thành sáng lập người. Sáng tạo như thế lớn một cái thế lực, cho nhiều như vậy tội giả một cái chỗ an toàn. Uy, gọi ngươi đấy. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn đã thấy sau lưng gọi nàng chính là người nào, chính là vừa rồi để hắn mời uống rượu nữ nhân kia. Hắn không nhìn thẳng, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau khi đi mấy bước, Hạ Thiên phía trước xuất hiện một người, chính là vừa rồi cái kia gọi hắn nữ tử Uy, ta gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta không gọi Uy, mà lại ta và ngươi cũng không quen. Hạ Thiên trên mặt lộ ra phi thường hiền hòa dáng tươi cười. Ngươi có hay không một điểm nam nhân phong độ a, ta không xinh đẹp không ta dáng người không tốt sao, nữ tử cố ý giơ lên bộ ngực của mình. Phảng phất phi thường tự hào đồng dạng. Nàng đối với mình dáng người vô cùng tự tin. Xinh đẹp, vóc người đẹp, Hạ Thiên yếu ớt nói, sau khi nói xong cũng vẫn là trực tiếp đi về phía trước. Ngạch. Không nhìn. Hạ Thiên cứ như vậy đưa nàng không nhìn. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thế mà liền thuận miệng qua loa một câu. Uy, nữ tử la lớn. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nữ tử đừng đề cập nhiều tức giận, bình thường vây quanh nàng chuyển người đặc biệt nhiều, nhưng là bây giờ lại có nam nhân đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Ngay tại nàng muốn lần nữa đuổi theo thời điểm, một đạo đưa tin phù rơi vào nàng trong tay xảy ra chuyện. Hết chương 7252. Chương 7253 nhìn xem náo nhiệt. Người đang FPO. Nữ tử không có dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong một cái viện, lúc này trên người nàng cũng đổi mặt khác một thân quần áo, càng thêm gợi cảm quần áo, bất quá lúc này trên mặt của nàng lại tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra, nữ tử hỏi. Chúng ta phái đi điều tra Hạ gia quân người bị bắt. Một tên khác nữ tử nói. Không phải ung dung đi sao, nữ tử nhướng mày. Đúng vậy a. Ung dung làm sao lại thất thủ, nữ tử không hiểu hỏi. Không biết a, ung dung cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, hắn nhưng là đi qua tam thánh chỗ ở người, đều không có bị phát hiện, thế nhưng lại đưa tại Hạ gia quân trong tay a. Ung dung thế mà thất thủ, xem ra ta vẫn là xem thường Hạ gia quân. Nữ tử ngồi ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ. Ngọt ngào tỉ, Làm sao bây giờ A Ung Dung có thể hay không xảy ra chuyện A? Một cái khác nữ tử lo lắng nói. Ngọt ngào tỉ nhìn thoáng qua phía trước, xem ra ta muốn đi tìm Hạ Gia Quân nói chuyện rồi. Ta gọi bọn tỉ muội bồi ngài cùng đi chứ, bằng không ta đi tìm. Tốt, kêu người nào đều vô dụng, kia là Hạ Gia Quân, người ta có bách tinh tội giả trấn trận, đi cường ngạnh thái độ là vô dụng, chính ta đi thôi. Ngọt ngào tỉ sau khi nói xong đứng dậy. Mặc dù loại chuyện này hắn rất không muốn làm, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác. Chính nàng để cho thủ hạ đi điều tra Hạ Gia Quân, kết quả bây giờ bị người bắt đến, nàng đương nhiên muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Vậy chúng ta... Tốt, đi xuống đi, chính ta xử lý. Ngọt ngào sau khi nói xong đi ra ngoài. Đi Hạ Gia Quân. Đây chính là buồn bực nhất sự tình A. Hạ Gia Quân, kia là tồn tại trong truyền thuyết A, nàng lần này đi qua, cũng không tốt được A, nàng người điều tra người ta. Sau đó xuất hiện trên nàng môn đi tìm người ta muốn người, bất kể nói thế nào, đây đều là không có đạo lý sự tình. Ai, nói không chừng lần này cần bị Hạ Gia Quân làm sao làm khó. Ngọt ngào tỷ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng hiện tại thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, Hạ Gia Quân đề cập với nàng những cái kia yêu cầu vô lý. Đi đòi người. Khẳng định là muốn ủy khúc cầu toàn. Đến lúc đó người khác cho nàng cái gì sắc mặt. Nàng đều muốn nhìn xem, muốn bao nhiêu tiền, muốn cái gì dạng điều kiện, nàng cũng đều nhất định phải đáp ứng. Hết thảy cũng là vì tỉ muội có thể cứu ra tới. Chỉ cần có thể đem Ung Dung cứu ra, vậy coi như là đối phương đưa ra tiếp qua phần yêu cầu, ta cũng phải đáp ứng a. Ngọt ngào tỉ đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Hạ Gia Quân trước cửa phủ đệ. Ngọt ngào nhìn một chút Hạ Gia Quân bảng hiệu, sau đó cắn răng liều mạng. Sau đó nàng gõ nhóm. Làm cửa mở ra thời điểm, bên trong một nữ tử đi ra Ung Dung. Ngọt ngào tỉ bên trong nữ tử sững sờ. Ung Dung, người không sao chứ? Bọn hắn không có làm khó người đi? Ngọt ngào tỉ đang không ngừng kiểm tra Ung Dung thân thể, phảng phất như là lo lắng Ung Dung có chỗ nào sẽ thụ thương đồng dạng. Ngọt ngào tỉ, ta không sao, bọn hắn không có đối ta làm cái gì, chẳng qua là để ta uống một chút trà mà thôi. Ung Dung nói. Bọn hắn thật không có làm khó ngươi? Ngọt ngào tỷ vẫn có chút không thể tin được. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Gia Quân hung danh bên ngoài, khẳng định là một cái phi thường khó mà trêu chọc tồn tại. Thậm chí một cái không tốt, liền dễ dàng bị chém giết. Nhưng là bây giờ, Ung Dung thế mà một chút việc đều không có. Ngọt ngào tỷ, ta thật không có việc gì, Ung Dung bất đắc dĩ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì Hạ Gia Quân người không có làm khó người a? Đây không phù hợp thanh danh của bọn hắn a? Ngọt ngào tỷ không hiểu hỏi. Ngọt ngào tỷ, ta vừa mới tiến đến liền bị bọn hắn phát hiện, sau đó có cái gọi là địa long người liền mời ta uống một chút trà, đều là thượng hạng lá trà. Ung Dung nói. Vậy hắn có hay không hỏi ngươi chuyện gì? Ngọt ngào tỷ hỏi. Hỏi. Chuyện gì? Ngọt ngào tỷ lo lắng Ung Dung vỏ chân lời nói. Chính là một số ta thích ăn cái gì, thích uống cái gì. Không có khác? Ngọt ngào tỉ hỏi. Không có, sau đó nơi này có tiếng đập cửa, bọn hắn liền để cho ta tới mở cửa, nói để ta có thể rời đi, có rảnh tới uống trà. Ung Dung nói. Không có? Ngọt ngào tỉ lần nữa hỏi. Thật không có. Tốt a, chúng ta đi về trước đi. Ngọt ngào tỉ quay đầu nhìn thoáng qua, hắn là thật không rõ, vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh, ở trong mắt nàng. Hạ Gia Quân hung danh bên ngoài a. Khẳng định là khó đối phó. Nàng thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều đại giới. Thế nhưng là cuối cùng, những này thế mà đều không có phát sinh. Đối phương cứ như vậy đem Ung Dung đem thả, không có làm khó nàng. 3 ngày thời gian rất nhanh. 3 ngày sau ban đêm. Hạ Thiên cố ý đi ra, sự tình lần trước, hắn cũng không có quá để ý, nhưng lần này, hắn muốn nhìn một chút. Đêm này đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Nếu như nói, lần thứ nhất, hắn còn không có đem lời của người đàn ông kia để ở trong lòng, như vậy lần này, hắn liền tuyệt đối tin tưởng cái kia nam tử thần bí. Mà hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia nam tử thần bí nói sự tình đến tột cùng là cái gì? Lại là ngươi? Ngọt ngào tỉ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hả? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được nữ tử thanh âm, xoay đầu lại ân. Lần này không có ý định chạy A ngọt ngào tỉ nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Lần trước là muốn đi dạo chơi, Hạ Thiên nói. Vừa tới nơi này không lâu A ngọt ngào tỉ hỏi. Ân, thời gian không dài, Hạ Thiên nói. Ta đã nói rồi, Vạn Tội Thành cứ như vậy lớn, người ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng như vậy thích loạn đi dạo. Ngọt ngào tỉ nói. Ngươi tới nơi này bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Hơn 7.000 năm đi, ngọt ngào tỉ nói. Rất lâu à, ngươi cũng là bị người đuổi giết tới đây à? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta mặc dù cũng là tội giả, nhưng ta lúc ấy vẫn là có bảo mệnh biện pháp, bất quá của ta mấy cái hảo tỉ muội ở đây, để ta tới hỗ trợ, ta liền đến. Ngọt ngào tỉ nói. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, nơi này nhiều người như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy đến nơi này uống rượu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi lớn lên đẹp trai a, ngọt ngào tỉ nói. Điểm này ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắc hắc, ngươi thật sự chính là không có chút nào khiêm tốn a. Ngọt ngào tỉ phủi Hạ Thiên một chút cô độc. Cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta thấy được trên người ngươi cô độc, ngươi ngồi ở chỗ này thời điểm, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, vô cùng cô độc. Ngọt ngào tỉ nói. Cô độc không, ta không có chút nào cô độc, bên cạnh ta có rất nhiều bằng hữu cùng huynh đệ, còn có một số đối với ta rất tốt lão tiền bối nhóm. Hạ Thiên hiện tại bên người mỗi ngày người đều rất nhiều, mà lại đối với hắn cũng đều rất tốt. Ngọt ngào tỉ lắc đầu, ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm. A, à, tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hết chương 7253. Chương 7254 nghe nói qua Hạ Gia Quân sao? Người đang ép FTO. Rốt cục xuất hiện. Hạ Thiên chờ chính là giờ khắc này, buổi tối hôm nay, chính là nam tử kia nói không muốn ra khỏi cửa ban đêm. Nương theo lấy đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết xuất hiện về sau, đạo thứ hai tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo xuất hiện. Hả? Ngọt ngào tỉ nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọt ngào tỉ. Không biết a, ngọt ngào tỷ cũng là một mặt mê mang, hiển nhiên nàng cũng không biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nơi này là Vạn Tội Thành, mặc dù cấm chỉ giết người, nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng chết mấy người hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn, đây đều là tình huống bình thường. A, tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp lấy một tiếng. Cái này còn bình thường sao? Hạ Thiên hỏi. Không bình thường, ngọt ngào tỷ cũng là sững sờ. Sau đó nàng đứng dậy. Vạn Tội Thành bình thường là không cho phép có dạng này lớn ma sát, đây là một vương tam thánh sở không cho phép. Xem ra là muốn xảy ra chuyện a, Hạ Thiên nói. Đạp, ngọt ngào tỉ muốn hướng ra phía ngoài đi. Nhưng Hạ Thiên lại giữ nàng lại, đừng đi ra ngoài. Ta không yên lòng của ta những tỉ muội kia, ngọt ngào tỉ nói. Dùng đưa tin phù đi, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Ân, ngọt ngào tỉ nhẹ gật đầu, sau đó thả ra đưa tin phù. Thế nhưng là nàng đưa tin phù vừa mới bay ra ngoài, liền trực tiếp biến mất. Đưa tin phù loại vật này, tại 3 cây số trong vòng chỉ cần là an toàn, vậy liền nhất định sẽ bay đến mục đích, bất kỳ người nào đều ngăn không được. Nhưng nếu như ngay cả 3 cây số trong vòng vị trí đều không có bay ra ngoài, vậy liền không bay ra được. Không được, trên đường phố giống như có mãnh liệt nát khí tức. Mà lại nơi này hẳn là bị ngăn trở cùng phía ngoài câu thông. Ngọt ngào tỉ nhìn thoáng qua bên ngoài, hiển nhiên là có chút nóng nảy, ta nhất định phải tự mình ra ngoài nhìn một chút, ta thực sự không yên lòng tỉ muội của ta nhóm. Bên ngoài bây giờ như thế loạn. Hắn lo lắng cho mình bọn tỉ muội sẽ xảy ra chuyện. Tỉ muội của ngươi nhóm ra không có chuyện ta không biết, nhưng nếu như ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, vậy ngươi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài. Hiện tại không cần phải nói cũng biết, bên ngoài khẳng định không an toàn. Vậy ta cũng phải ra ngoài, ta nhất định phải cam đoan an toàn của các nàng. Ngọt ngào tỉ sau khi nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. A, à, cái kia ngọt ngào tỉ không có chạy bao xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo xuất hiện. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới ngọt ngào tỉ bên người. Ngươi không sao chứ? Nơi này có cạm bẫy, ta trúng chiêu, ngọt ngào tỉ nói. Ta trước mang ngươi về tử quán. Hạ Thiên kéo nàng, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nhanh chóng đuổi đến trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tử quán, Hạ Thiên giúp ngọt ngào tỷ xử lý một chút thương thế. Không nhìn ra, người vẫn là một tên y sư a. Ngọt ngào tỷ nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp chuyên nghiệp cùng trị liệu năng lực thời điểm, cũng liền cho rằng Hạ Thiên là y sư. Ân, kiếm miếng cơm ăn, Hạ Thiên mỉm cười. Tình huống bên ngoài không tốt, ngọt ngào tỷ nhìn thoáng qua bên ngoài thật không biết các nàng thế nào. Ngươi bây giờ vẫn là quan tâm chính ngươi đi, tỷ muội của ngươi nhóm hẳn là cũng không ngốc, biết có vấn đề, khẳng định sẽ trốn đi. Hạ Thiên nói. Ngươi mới ngốc đâu, ngọt ngào tỷ nói. Tốt, ta khờ mới có thể ra ngoài cứu ngươi. Hạ Thiên phi thường im lặng. Cảm ơn ngươi a, ngọt ngào tỷ phi thường áy náy nói. Khách khí cái gì, bất quá vừa rồi xem ngươi bản sự không kém a, loại kia cơ quan là có thể muốn mạng người. Hạ Thiên vừa rồi đã kiểm tra qua nơi đó cơ quan, vô cùng huyền diệu, hết sức căng thẳng, mà lại là quần công, cơ hồ chính là muốn nhân mạng đồ vật, Hạ Thiên còn chứng kiến ở trong đó có trận pháp tồn tại. Nói cách khác, đối phương là muốn chế tạo đại sát lục a. Trong vạn tội thành chế tạo đại sát lục. Vẫn tốt chứ, điểm ấy bảo mệnh bản sự vẫn phải có, bất quá không nghĩ tới, những người này thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Ngọt ngào tỉ nhìn thoáng qua bên ngoài, thi thể thật rất nhiều a, đây vẫn chỉ là một lối đi, nàng hoài nghi, khắp nơi đều tại phát sinh lấy chuyện giống vậy. Ngươi biết là ai làm? Hạ Thiên hỏi. Ngọt ngào tỉ nhướng mày, hiển nhiên là có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Ta minh bạch, chúng ta dù sao mới vừa quen, có mấy lời không tiện nói. Hạ Thiên mỉm cười. Không, ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi, sợ nói nhiều sẽ liên lụy đến người khác. Ngọt ngào tỉ nói. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, sẽ liên lụy đến ai? Hạ Thiên hỏi. Cũng là a, ngọt ngào tỉ cười một tiếng. Ngươi nghe nói qua Hạ Gia Quân sao? Chưa từng nghe qua mới kỳ quái a, Hạ Thiên phản hỏi. Hạ Gia Quân? Đây cũng không phải là hắn vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Hiện tại Hạ Gia Quân, thật là càng ngày càng nổi danh, mặc dù không có khả năng toàn bộ đại lục ở bên trên hết thảy mọi người tất cả đều nghe nói qua, nhưng cái tên này tuyệt đối là có thể để cho vô số người ghi nhớ. Có thể nói, Hạ Gia Quân trên thế giới này địa vị là phi thường cao. Mặc dù khả năng chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ, vạn tội thành bên trong, tuyệt đối là mỗi người đều nghe nói qua. Cũng đúng, Hạ Gia Quân tên tuổi hiện tại ai không biết a? Ngọt ngào tỉ lắc đầu. Làm sao ngươi cho rằng chuyện lần này cùng Hạ Gia Quân có quan hệ? Hạ Thiên hỏi, hắn biết Hạ Gia Quân lại tới đây, khẳng định sẽ khiến không ít oanh động, nhưng hắn không nghĩ tới là, lại có thể có người đem loại chuyện này tất cả đều tính tại Hạ Gia Quân trên đầu. Cái này để Hạ Thiên cảm thấy phi thường phiền muộn a. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bên ngoài bây giờ người đều nói như vậy. Ngọt ngào tỉ nói. Nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nói Hạ Gia Quân người tới nơi này mục đích cũng không đơn thuần. Ngọt ngào tỉ nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Người nghĩ a, nếu như là phổ thông tội giả tới, kia dĩ nhiên không có gì, thế nhưng là lần này tới chính là Hạ Gia Quân a, Hạ Gia Quân tới, cái kia Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên nếu như cũng tới, như vậy trong truyền thuyết bách tinh tội giả đâu? Đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng a, nếu như bọn hắn muốn đối với nơi này mưu đồ bất chính lời nói, vậy trong này chỉ sợ thật sẽ là một trận tai nạn a. Ngọt ngào tỷ không tự chủ được lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng là loại kia không nguyện ý nhìn thấy tai nạn người. Thế nhưng là ta nghe nói, Hạ Gia Quân sau khi đến, cái gì cũng không làm a. Hạ Thiên nói. Đây mới là nhất làm cho người kinh khủng, nếu như Hạ Gia Quân thật làm cái gì, đây cũng là không quan trọng, dù sao mạnh như vậy thế lực, có chút xung đột cũng là bình thường, nhưng chính là bởi vì bọn hắn cái gì cũng không tệ, này mới khiến mọi người cảm giác khủng bố, cho rằng bọn họ có thể là đang nổi lên một trận lớn âm mưu, một trận thậm chí khả năng cải biến toàn bộ vạn tội thành vận mệnh âm mưu. Ngọt ngào tỉ thấp giọng nói. Nói bậy! Hạ Thiên vỗ bàn một cái. Một nháy mắt, bên trong căn phòng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 7254. Chương 7255 Hạ Gia Quân uy danh. Người đang FTO. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt, sau đó cũng ngồi xuống, vừa rồi người nơi này nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện thời điểm, tất cả đều ngồi đàng hoàng ở đây, không có ra ngoài. Hơn nữa còn có phía ngoài một số người nhìn thấy xảy ra chuyện, cũng đều là ngay lập tức chạy vào. Những người này đều là tương đối có kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chuyện gì. Bất quá không khí hiện trường lại là vô cùng không tốt, mọi người liền xem như nói chuyện, cũng đều là vô cùng nhỏ âm thanh. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngươi kích động như vậy làm gì, ngọt ngào tỷ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta chính là cảm giác, người nơi này, làm sao cái gì cũng hoài nghi a, người ta cái gì cũng không làm, chẳng qua là bởi vì người ta mạnh, liền hoài nghi người ta làm nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn cũng không muốn tái dẫn lên chú ý của mọi người. Cái này kỳ thật cũng không phải không có hoài nghi đạo lý, tại Hạ Gia Quân trước khi đến, nơi này vẫn là vô cùng an bình, thế nhưng là từ khi Hạ Gia Quân sau khi đến, nơi này liền không có như vậy an bình, mỗi ngày đều sẽ có một số chuyện kỳ quái phát sinh, vì lẽ đó mọi người cho rằng, Hạ Gia Quân bên ngoài cái gì cũng không làm, nhưng trên thực tế, làm rất nhiều chuyện, liền bao quát vài ngày trước đại sự cùng sự tình tối hôm nay, trừ Hạ Gia Quân, ai có bản lãnh lớn như vậy a, ngọt ngào tỷ giải thích nói. Nàng phân tích có lý có cứ. Hoàn toàn đem tình huống nơi này phân tích rõ rõ ràng ràng. Liền Hạ Thiên nghe, đều cảm thấy rất đúng rồi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật gần nhất rất nhiều người cũng đã bất mãn Hạ Gia Quân, bọn hắn cho rằng, Hạ Gia Quân phá hủy nơi này hòa bình, chẳng qua là Hạ Gia Quân quá mạnh, vì lẽ đó không người nào dám ra mặt. Ngọt ngào tỉ nói. Xem ra thực lực quá mạnh cũng là có lỗi a. Hạ Thiên nói. Đoạn thời gian trước ta nghe được một tin tức, giống như Vạn Tội Thành những cái kia cao tầng ngay tại liên hợp lại, bọn hắn muốn cùng Hạ Gia Quân đàm phán, hình như là muốn đem Hạ Gia Quân đuổi ra Vạn Tội Thành. Ngọt ngào tỉ nói. Ai? Hạ Thiên lắc đầu, ngươi cũng đã nói, Hạ Gia Quân mạnh như vậy, nếu như bọn hắn thật muốn đối Vạn Tội Thành như thế nào lời nói, cường công liền tốt, còn cần phế rất lớn khí lực sao? Hạ Thiên không phải tự đại. Hắn hiện tại người bên cạnh. Chỉ cần có một cái tốt kế hoạch, cường công Vạn Tội Thành cũng không phải là việc khó gì. Đây là không giống, nếu như cường công, đó chính là đắc tội Vạn Tội Thành tất cả mọi người, liền xem như đến lúc đó bọn hắn khống chế Vạn Tội Thành, mọi người cũng không phục, cuối cùng Vạn Tội Thành khả năng đều sẽ biến thành thành không, vì lẽ đó ta cho rằng, Hạ Gia Quân cũng nhất định nghĩ tới chỗ này, sau đó bọn hắn muốn dựa vào một số thủ đoạn đặc thù cùng âm mưu, từng chút một khống chế Vạn Tội Thành. Bọn hắn trước làm ra một số náo động đến, sau đó bọn hắn lại hoành không xuất thế, chân áp náo động, như vậy mọi người khẳng định liền chịu phục bọn hắn, đặc biệt là Hạ Gia Quân có nhiều như vậy cao tinh tội giả, mọi người cũng liền càng thêm chịu phục, thật đến lúc kia, Hạ Gia Quân liền triệt để khống chế Vạn Tội Thành. Đều nói nữ nhân sức tưởng tượng là phi thường phong phú. Quả nhiên, hiện tại cái này ngọt ngào tỷ sức tưởng tượng chính là như thế. Nàng phảng phất là đã đem Hạ Gia Quân đằng sau tất cả kế hoạch tất cả đều nghĩ ra được đồng dạng. Thậm chí hắn cho rằng, Hạ Gia Quân chính là tại làm như thế. Liền Hạ Thiên cũng là giơ ngón tay cái lên. Không bội phục đều không được a. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta nói có đạo lý, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ngọt ngào tỷ cố ý tới gần Hạ Thiên, ta trước đó để của ta một người muội muội đi điều tra Hạ Gia Quân, kết quả mới vừa đi vào liền bị bắt lại. Nhưng đối phương một chút cũng không có làm khó muội muội ta, ngược lại là trực tiếp mời ta muội muội uống trà, sau đó đưa nàng rời đi. Rất tốt a, Hạ Thiên nói. Không, có vấn đề, nhất định có vấn đề, đổi lại là những người khác cùng thế lực, nếu như bắt đến một cái đi điều tra tình báo người, liền xem như không giết, cái kia cũng nhất định phải làm cho đối phương trả giá rất lớn, thế nhưng là Hạ Gia Quân lại cũng không có làm gì, cứ như vậy để chúng ta rời đi, đây chính là vấn đề lớn nhất a. Ngọt ngào tỉ nói. Im lặng. Lần này Hạ Thiên là triệt để bó tay rồi. Người tốt, cũng có vấn đề. Hắn xem như thấy rõ, cây to đón gió, chỉ cần ngươi cường đại đến để người khác sợ hãi, cái kia không quản ngươi làm cái gì, cho dù là tại làm chuyện tốt, người khác cũng sẽ hướng hỏng nghĩ. Bọn hắn cũng sẽ suy nghĩ ngươi làm chuyện này mục đích, trong này có phải là có âm mưu gì. Xem ra, quá cường đại cũng là sai lầm a. Hạ Thiên nói. Không phải cường đại không cường đại vấn đề, người không có nghe nói sao Hạ Gia Quân lão đại, Hạ Thiên chính là một cái giết người ma vương, nghe nói ánh mắt của hắn có to bằng nắm đấm, trên đầu còn rất dài sừng, nhìn qua liền cùng ác ma đồng dạng, liền thế gia gia chủ nhìn hắn tướng mạo đều sẽ cảm giác kinh khủng. ngọt ngào tỉ nói. Ngạch. Mộng. Hạ Thiên cũng không biết, mình thế mà trưởng thành như thế. Hạ Thiên lệnh truy nã không phải khắp nơi đều có sao? Ta xem qua, giống như không phải đi như vậy. Thôi đi, người biết cái gì, hắn như vậy có bản lĩnh, khẳng định có tiền a, chỉ cần dùng tiền, trong lệnh truy nã chân dung, tùy tiện làm bộ liền tốt, dù sao tội giả bên trong, rất nhiều người đều dùng tiền làm qua, chuyện này cũng không khó, nếu không, nhiều như vậy tội giả, đều là thật ảnh chân dung, sớm đã bị giết sạch, đi tới chỗ nào đều có thể bị người nhận ra. Ngọt ngào tỉ giải thích nói. Tốt a. Hạ Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là lần đầu tiên nghe nói hình ảnh còn có thể làm bộ. Bất quá hắn cũng là lần thứ nhất biết, mình con mắt có to bằng nắm đấm, trên đầu của mình còn rất dài sừng. Mà lại ta còn nghe nói, không quản hắn đi tới chỗ nào đều sẽ gặp nạn, nơi đó đều sẽ bộc phát chiến tranh. Ngọt ngào tỉ nói lần nữa. Điểm này Hạ Thiên thật đúng là phủ nhận không được. Hắn đi qua rất nhiều nơi, đều bạo phát chiến tranh, thậm chí rất nhiều địa phương đều bị hủy. Có thể những cái kia cùng Hạ Thiên cũng không phải tất cả đều có quan hệ a. Hắn đều là hết sức đi trợ giúp nơi đó. Nhưng đại bộ phận đều là nghĩa quân dở trò quỷ. Chỉ có thủ hộ thần tộc nơi đó, thật là tham lang vì tìm hắn mới đại khai sát giới. Tốt a, cái kia Hạ Thiên thật đúng là nguy hiểm a. Hạ Thiên im lặng. Đúng vậy a, hiện tại không có ai biết, Hạ Thiên đến cùng có hay không tại Vạn Tội Thành, nếu quả như thật tại, vậy liền nguy hiểm. Nói không chừng nơi này lúc nào cũng sẽ bộc phát chiến tranh, mà lại chúng ta đi đường đều muốn cẩn thận chút, vạn nhất không cẩn thận đắc tội cái nào Hạ gia quân người, khả năng này chính là toàn bộ thế lực hủy diệt vấn đề a. Ngọt ngào tỉ nói, chính mình cũng cảm giác có chút kinh khủng. Hạ Thiên cũng là im lặng đến không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài giống như có đánh nhau thanh âm, Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài. Ngọt ngào tỉ ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài có phải hay không là Hạ gia quân người đụng phải cao thủ, song phương giao chiến. Hết chương 7255. Chương 7256 vu cáo hãm hại. Người đăng FPO. Hạ Thiên đứng dậy. Ngọt ngào tỉ cùng Hạ Thiên cùng đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn vừa định muốn nói hắn dẫn đường thời điểm. Ngọt ngào tỉ mở miệng ta dẫn đường, người theo sau lưng ta, cẩn thận một chút. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá cái này ngọt ngào tỉ xem xét cũng không phải là cái gì tỉ mỉ người, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là cố ý dẫn đạo nàng, đi bộ thời điểm, sử dụng nghiêng cách đi, dạng này ngọt ngào tỉ liền sẽ không tự chủ được đi theo hắn đi bộ phương thức tiến lên. Giống như không có nguy hiểm a, ngọt ngào tỉ nhìn một chút. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, trên thực tế, bọn hắn dọc theo con đường này, đã tránh đi 10 cái cơ quan. Nguy hiểm. Hôm nay Vạn Tội Thành ban đêm, thật là vô cùng nguy hiểm a. Hiện tại Hạ Thiên cũng là đối nam tử kia càng thêm tò mò. Hắn tại hiếu kỳ nam tử kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Đúng vậy a, trên đường cái đã không nhìn thấy người. Ngọt ngào tỉ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy đang đánh đấu người. Song phương đang đánh đấu người phi thường kịch liệt. Trong đó một phương mặc chính là áo đen. Hạ Thiên chú ý tới cũng không phải là chiến đấu song phương, mà là trên mặt đất một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia phía trên có một chữ hạ. Vu cáo hãm hại. Vu oan. Quá rõ ràng. Loại này thấp kém thủ đoạn cũng thật là để Hạ Thiên bó tay rồi. Bất quá hiển nhiên đám người này vu hãm sự tình cùng ngọt ngào tỉ nói giống nhau như đúc, mà ngọt ngào tỉ ý nghĩ cơ hồ đại biểu Vạn Tội Thành bên trong phần lớn người ý nghĩ. Rất nhiều người đều nghĩ giống như nàng. Vì lẽ đó lúc này, người bên ngoài cũng đều sẽ cho rằng, chuyện lần này là Hạ gia quân làm, đặc biệt là dạng này lệnh bài xuất hiện, vậy thì càng thêm để người hoài nghi Hạ gia quân. Hạ Thiên không có đi thu cái lệnh bài kia, bởi vì hắn biết, nếu có người hữu tâm muốn hãm hại Hạ gia quân, cái kia Hạ Thiên thu khối này lệnh bài cũng vô dụng, mà lại hiện tại Vạn Tội Thành khẳng định không chỉ nơi này xảy ra chiến đấu, những địa phương khác cũng nhất định tại phát sinh lấy chiến đấu. Những người kia đồng dạng sẽ lưu lại lệnh bài. Loại chuyện này là không trốn mất. Bất quá Hạ Thiên cũng không lo lắng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, những người kia đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì, nếu để cho hắn phát hiện có người muốn cầm Hạ Gia Quân làm vũ khí sử dụng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như Vạn Tội Thành không chào đón Hạ Gia Quân, vậy hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, cuối cùng hắn liền nhất định sẽ mang theo Hạ Gia Quân rời đi. Dù sao hiện tại hắn cũng tại chuẩn bị kiến tạo Hạ Gia Thành. Địa Long bên kia tìm xong địa phương, bọn hắn liền sẽ đi qua. Ngươi mau nhìn, nơi đó có một tấm lệnh bài, Ngọt Ngào tỷ cũng là thấy được tấm lệnh bài kia phía trên có chữ viết, hình như là Hạ. Lúc này, Ngọt Ngào tỷ trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hạ Gia Quân, quả nhiên là Hạ Gia Quân, ta liền nói là Hạ Gia Quân đi, nhất định là Hạ Gia Quân làm, ta liền nói bọn hắn nhất định có âm mưu gì đi. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi. Thế nào Ngọt Ngào tỷ hỏi. Nếu như ngươi là Hạ Gia Quân, ngươi sẽ mang theo lệnh bài đi ra làm chuyện xấu sao? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ đây chính là bọn hắn cản rỡ địa phương đâu, bọn hắn muốn dựng nên quyền uy. Ngọt Ngào tỷ nói. Nếu quả như thật là vì dựng nên quyền uy lời nói, vậy bọn hắn còn mặc y phục giả hành làm gì mà lại ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Hạ Gia Quân có lệnh bài. Chính Hạ Thiên cũng không biết Hạ Gia Quân còn có lệnh bài loại vật này. Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Ngọt Ngào tỷ như có điều suy nghĩ, có thể cái này cũng không thể chứng minh không phải Hạ Gia Quân a. Cũng không thể chứng minh là Hạ Gia Quân a, mà lại Hạ Gia Quân đều là cao tinh tội giả, mỗi người thực lực đều là phi thường cường hãn, ngươi nhìn lại một chút những này song phương giao thủ người, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chính là đế cấp thập phẩm Tả Hữu Miễn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Gia Quân mặc dù cũng không phải là mỗi người đều là cao thủ hàng đầu. Bởi vì cái gì loại hình nhân tài đều có. Nhưng chỉ cần là đi ra tác chiến nhân viên, vậy liền tuyệt đối đều là thực lực cường hãn. Liền mấy người này, nếu để cho Hoa Lạc xuất thủ, hai cái hiệp đều không qua được. Còn dùng như thế đánh. Mà lại song phương giao thủ người, một cái liều mạng đều không có, người thông minh xem xét chính là đang diễn trò. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì người, sự tình vừa rồi, đã để người bên ngoài tất cả đều ẩn nấp rồi, không còn đi ra. Cẩn thận một chút. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, không có cái gì người xem náo nhiệt, nhưng lại có thi thể, hiển nhiên là người xem náo nhiệt cũng đều bị bọn hắn giết, hoặc là đuổi đi, bọn hắn cũng không hy vọng có người một mực tại xem bọn hắn chiến đấu. Bởi vì nhìn thời gian dài, liền sẽ có bại lộ khả năng. Ân Ngọt Ngào tỷ nhìn thoáng qua xung quanh nơi này khoảng cách ta địa phương không xa, chúng ta trở về xem một chút đi. Được, Hạ Thiên đã cảm giác có người hướng về phía bọn hắn tới. Nếu như bây giờ rời đi, còn không có gì vấn đề, nhưng là nếu như không đi, những người kia khẳng định sẽ ra ngoài công kích bọn hắn. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi, những cái kia muốn xuất thủ người cũng là rời đi. Hạ Thiên căn cứ Ngọt Ngào tỷ muốn đi phương hướng, cũng là tính toán kỹ tốt nhất lộ tuyến rời đi. Hai người kia giống như có vấn đề, bọn hắn giống như tránh đi tất cả cơ quan, đi đường xa như vậy, thế mà một chút sự tình đều không có. Không có vấn đề, ta vừa rồi nhìn, hai người bọn họ chẳng qua là vận khí tốt, mỗi lần đều trùng hợp tránh đi, cũng không phải là thật phát hiện cái gì. Tốt a, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, bất quá nữ nhân kia giống như nhìn rất quen mắt a. Mấy đạo bóng đen ở nơi đó nghị luận. Một lát sau, Hạ Thiên cùng Ngọt Ngào tỷ đi tới một cái xa hoa trong sân. Không nhìn ra a, ngươi là một cái thổ hào a. Hạ Thiên trong sân nhìn một vòng. Nơi này trang trí vẫn tương đối xa hoa. Ở đây lăn lộn lâu như vậy, tiền vẫn có chút. Ngọt Ngào tỷ đi vào bên trong người đâu? Ngọt Ngào tỷ bên trong 7-8 cái nữ tử chạy ra. Ngọt Ngào tỷ ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt một vòng ung dung đâu? Ra ngoài làm nhiệm vụ, còn chưa có trở lại đâu. Tại sao lại ra ngoài làm nhiệm vụ? Ngọt Ngào tỷ nhướng mày, nàng không nhớ rõ mình cho ung dung nhiệm vụ gì a? Là phía trên cho nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó liền ra ngoài làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn không có trở về. Có thể hay không xảy ra chuyện rồi biết là nhiệm vụ gì sao? Ngọt Ngào tỷ hỏi. Nhiệm vụ lần này là đi điều tra Mạc Thánh Thủ xuống một người tướng lãnh, sáng sớm đi ra. Mạc Thánh Thủ xuống một người tướng lãnh, tại sao phải điều tra? Ngọt Ngào tỷ nói xong nhớ tới sau lưng Hạ Thiên, theo nàng mày nhíu lại với nhau không được, ta nhất định phải tới nhìn xem. Hết chương 7256. Chương 7257 ta tới đi. Người đăng FPO. Sáng sớm liền đi làm nhiệm vụ, đến bây giờ đều không trở về. Ngọt ngào tỷ cái này có chút bận tâm, hắn lo lắng cho mình tỷ muội sẽ xảy ra chuyện. Ngọt ngào tỷ, bên ngoài bây giờ không an toàn, giống như chết rất nhiều người. Ta biết, ngọt ngào tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, Hừng Đông lại đi, các nàng sẽ chiếu cố ngươi. Nàng cũng biết bên ngoài nguy hiểm, vì lẽ đó không muốn để cho Hạ Thiên cùng với nàng cùng một chỗ mạo hiểm. Ta không quen ở chỗ này, cùng ngươi đi một chút đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mặc dù cái này ngọt ngào tỷ bản sự cũng không tệ lắm, nhưng nếu như nàng một mực tại bên ngoài du đãng, cái kia nàng liền nhất định sẽ chết ở bên ngoài. Cơ quan mấy cái có thể muốn không được mệnh của nàng, nhưng nàng liền sẽ một mực thụ thương, mà lại bên ngoài không muốn đi để lọt tin tức người cũng sẽ ngay lập tức đưa nàng đánh giết. Cho nên nàng như vậy đi ra ngoài, gần như không có khả năng còn sống trở về. Có thể sẽ rất nguy hiểm, ta cảm giác bên ngoài những người kia nhất định có cái gì đại âm mưu. Ngọt ngào tỷ nói, không có việc gì, ta có thể bảo vệ mình. Hạ Thiên nói, tốt ha. Ngọt ngào tỷ nhẹ gật đầu. Ngọt ngào tỷ, chúng ta đi chung với ngươi. Phía sau các nữ tử vội vàng nói. Không được, ngọt ngào tỷ quát lớn. Những cô gái kia cũng đều không dám lại nói cái gì. Mặc dù ngọt ngào tỷ cũng không biết mình vì cái gì đồng ý Hạ Thiên cùng với nàng cùng đi, nhưng nàng chính là cảm giác trong lòng sẽ an tâm một số. Mặc Thánh. Vạn Tội Thành bên trong, một vương tam thánh một trong. Mà Mặc Thánh thủ xuống tướng lĩnh, tại Vạn Tội Thành bên trong địa vị khẳng định cũng là phi thường cao. Điều tra dạng này người, vậy khẳng định là không có đơn giản như vậy. Tiết phủ ngọt ngào tỉ mang theo Hạ Thiên một đường đi tới tiết phủ cửa ra vào, đoạn đường này, Hạ Thiên rốt cuộc biết đây là bao lớn một trận âm mưu. Hiện tại toàn bộ Vạn Tội Thành, 1/4 khu vực cơ hồ đều xuất hiện đồng dạng tình trạng. Đây là cần hao phí bao lớn tài nguyên cùng nhân lực A. Bọn hắn chính là vì hãm hại Hạ Gia Quân. Mà lại nhất làm cho Hạ Thiên không hiểu là, đã phát sinh chuyện lớn như vậy. Cái kia một vương tam thánh liền một điểm phản ứng đều không có sao, bọn hắn liền mặc cho loại chuyện này phát sinh sao, cũng không phái người đi ra quản lý một chút sao? Mặc dù Vạn Tội Thành cũng không có chân chính thành vệ quân, nhưng một vương tam thánh thủ hạ cũng hẳn là phi thường nhiều. Thế lực của bọn hắn phát xuống sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn thế mà một điểm phản ứng đều không có. Giống như là không biết đồng dạng. Loại chuyện này nói thế nào đều không thể nào nói nổi. Trừ phi loại chuyện này bọn hắn cũng có tham dự, hoặc là nói, bọn hắn cũng cho rằng là Hạ Gia Quân làm, vì lẽ đó không dám quản. Nhưng rất nhanh, Hạ Thiên liền phủ định ý nghĩ này. Có thể trở thành một vương tam thánh cái này cấp bậc tồn tại, bọn hắn cái nào là kẻ ngu thấp như vậy cấp vu cáo hãm hại, nếu như cũng nhìn không ra, vậy bọn hắn nhiều năm như vậy lão đại cũng liền tất cả đều bạch làm. Chính là chỗ này, chúng ta muốn làm sao đi vào đâu? Ngọt ngào tỉ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Cửa ra vào có thủ vệ, mà lại xung quanh còn có trận pháp, nếu như ngạnh sấm mà nói, vậy khẳng định là không đợi xông vào, bọn hắn liền đã bị bắt. Nhưng là nếu như yếu nhân lời nói, vậy thì càng phiền toái. Vạn nhất Ung Dung không có ở bên trong làm sao bây giờ? Được rồi, không thể suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đòi người đi, ta không đánh cược nổi. Ngọt ngào tỉ bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại là thật đợi không được, nếu như tiếp tục như thế chờ đợi. Vạn nhất Ung Dung xảy ra chuyện nữa nha. Ngay tại nàng phải đi về phía trước thời điểm, Hạ Thiên giữ nàng lại, ngươi muốn làm gì? Đi đòi người a, ngọt ngào tỉ nói. Muốn người, ngươi xác định người bị bắt sao? Vạn nhất không có bị bắt đâu, vậy nếu như ta là cái này tiết phủ người, ta nhất định sẽ đưa ngươi cái này mưu đồ bất chính người bắt lại. Hạ Thiên nói. Ta không đánh cược nổi a, vạn nhất thật bị bắt, sau đó ta cứ như vậy nhìn lời nói, cái kia Ung Dung xảy ra chuyện. Đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngọt ngào tỉ nói. Không phải mỗi cái thế lực cũng giống như Hạ Gia Quân đồng dạng, không nói trước ngươi cái kia tỉ muội có hay không bị bắt, liền xem như bị bắt, ngươi như thế muốn người, đối phương cũng sẽ không giao người, ngược lại là sẽ chỉ đưa ngươi cũng bắt lại. Hạ Thiên cũng không cho rằng người nơi này là dễ đối phó, nàng đến muốn người, đối phương liền thả người. Đối phương thế nhưng là Mặc Thánh thủ hạ tướng lĩnh. Xưa nay không sợ phiền phức lớn cái loại người này. Cho nên nàng không quản trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể đem người phải trở về. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta ta là tuyệt đối không thể nhìn tỉ muội ta xảy ra chuyện. Ngọt ngào tỉ nói. Xem ta, chính Hạ Thiên đi tới, ngọt ngào tỉ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, sau đó liền đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hắn. Không đến 10 phút, Hạ Thiên đi trở về. Nghe được, tỉ muội của ngươi mặc dù bị phát hiện, nhưng người đã chạy, hiện tại hẳn là thụ thương chạy trốn, nhưng cụ thể chạy trốn tới địa phương nào, liền không ai biết. Hạ Thiên nói. Ngươi làm như thế nào? Ngọt ngào tỉ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Ngọt ngào tỉ một mặt hắc tuyến, sau đó vội vàng hỏi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Không cần, Hạ Thiên nói. Vậy không được, nhất mã quy nhất mã, cái này tiền nhất định phải cho ta. Ngọt ngào tỉ nói. Mời ta uống rượu là được rồi, Hạ Thiên nói. Ngọt ngào tỉ cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, nhẫn nhịn nửa ngày không nói gì. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Hạ Thiên bị ngọt ngào tỉ nhìn toàn thân không được tự nhiên. Ngươi có phải hay không muốn cua ta? Ngọt ngào tỉ mở miệng nói ra. Phốc. Hạ Thiên kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Hắn mới cùng cái này ngọt ngào tỉ thấy vài lần a, liền nói mình muốn cua nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là trùng hợp đi ra đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Nha. Ngọt ngào tỉ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều thích bị người truy phủng cùng ái mộ. Dù là nàng không thích đối phương, nàng cũng muốn làm cho đối phương thích nàng. Vì lẽ đó nghe được Hạ Thiên, nàng lập tức cảm giác mình giống như rất không có mị lực dáng vẻ. Nhanh lên đi tìm người tỉ muội đi, Hạ Thiên nói. Đi cái kia tìm A Vạn tội thành như thế lớn, đã nàng không có trở về, vậy liền khẳng định vẫn là gặp nguy hiểm. Ngọt ngào tỉ trên mặt cũng là lần nữa lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng là phát ra từ nội tâm lo lắng cho mình cái này tỉ muội. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là một cái đại tỷ đầu, làm sao gặp được chút chuyện còn như thế bối rối, tuyệt không giống làm lão đại dáng vẻ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọt ngào tỉ, hắn cảm giác đối phương làm việc rất bối rối, bất ổn. Có chuyện gì phát sinh thời điểm cũng rất mê mang. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tình cảm. Ta đã nhiều năm như vậy, liền chỉ còn lại các nàng, ta rất trân quý các nàng. Ngọt ngào tỉ nói. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể ngươi nhìn, đây là cái gì? Máu. Ngọt ngào tỉ sững sờ. Rất bình thường đi, hôm nay chết nhiều người như vậy, có máu hẳn là rất bình thường. Không. Hết chương 7257. Chương 7258 bị truy tung. Người đăng FTO. Không bình thường. Hạ ngọt ngào tỉ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Kề bên này không có đại chiến, nhưng cái này máu tươi lại là tối hôm nay, cái này chứng minh là có người thụ thương lưu lại, mà lại vừa rồi ta cũng đã nói, tỉ muội của ngươi là thụ thương rời đi. Hạ Thiên nói. Là ung dung. Ngọt ngào tỉ lập tức sững sờ. Hẳn là đi, phụ cận hẳn là chỉ có một mình nàng thụ thương, bất quá bây giờ tình huống không tốt lắm, ngươi nhìn nơi này cho bụi rất loạn. Cái này chứng minh có rất nhiều người từ nơi này đi ngang qua, đây là một cái biên giới nơi hẻo lánh, bình thường thì sẽ không có người từ nơi này đi, nói cách khác, tỉ muội của ngươi đang bị người truy sát. Hạ Thiên phân tích nói. Vậy còn chờ gì, đuổi a. Ngọt ngào tỉ bay thẳng trên người. Hạ Thiên cũng là đi theo đi lên. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm vết tích, mặc dù bị đuổi giết là phi thường nguy hiểm, nhưng hắn cho rằng mù quáng truy tung càng là vô dụng, bất quá những người này truy tung thời điểm làm càn như vậy, khẳng định là lưu lại không ít vết tích. Ngọt ngào tỉ chạy tới về sau, cũng mộng. Nàng không biết nên hướng địa phương nào đuổi a. Bên này Hạ Thiên đối nàng phất phất tay, sau đó bắt đầu hướng về phía trước chạy đi. Lúc này ngọt ngào tỉ cũng đã cân nhắc không được nhiều như vậy, hắn tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, đột nhiên nhìn thấy có người chỉ đường, nàng cũng liền trực tiếp đi theo Hạ Thiên chạy đi lên. Hạ Thiên thân thể mấy cái bốc lên, hai mắt cũng là đang một mực tìm kiếm vết tích. Đám người này truy tung khẳng định là số lớn truy tung, vì lẽ đó dấu vết lưu lại rất nhiều. Hạ Thiên căn bản cũng không cần tốn hao khí lực gì, liền trực tiếp đi theo. Ngọt ngào tỉ cũng là vẫn luôn cùng sau lưng Hạ Thiên, nàng phát hiện, mình mặc dù nhận biết người trước mặt này thời gian cũng không dài, nhưng mình đều tưởng muốn tin tưởng đối phương. Liền phảng phất mình như thế đi theo đối phương. Liền nhất định có thể tìm được ung dung đồng dạng. Cứ như vậy, nàng theo chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên ánh mắt rơi vào một khối phiến đá phía trên. Tìm được, Hạ Thiên nói. Hả? Ngọt ngào tỷ cũng là vội vàng tiến lên. Ngọt ngào tỷ, khối kia phiến đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tại phiến đá động về sau, trực tiếp biến thành hình người. Ung Dung, ta xem như tìm tới ngươi. Ngọt ngào tỷ cũng là vội vàng chạy đi lên, xem xét Ung Dung thương thế trên người. Có người tại phụ cận, Hạ Thiên nói. Hả? Đi Ngọt ngào tỷ cũng là vội vàng ôm lấy Ung Dung hướng về phía trước chạy đi, Hạ Thiên cũng đi theo nàng hướng về phía trước chạy. Nhưng các nàng như thế lớn động tác, đối phương khẳng định là sẽ phát hiện, lúc này làm đối phương phát hiện bọn hắn thời điểm, cũng là trực tiếp từ phía sau đuổi theo. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới, Ngọt ngào tỷ lập tức giật mình. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng im lặng. Nàng chạy trốn động tác như thế lớn, người khác không phát hiện được mới là có vấn đề a. Cái này Ngọt ngào tỷ nhìn qua là một cái đại tỷ đầu, nhưng trên thực tế, nàng giang hồ lịch duyệt thật quá ít, khả năng lúc trước đưa nàng gọi vào nơi này bọn tỷ muội chính là lo lắng nàng sẽ chết ở bên ngoài mới đưa nàng gọi tiến đến, mà những năm gần đây, đều là tỷ muội của nàng nhóm chiếu cố nàng, mà lại Vạn Tội Thành cũng coi là bảo hộ nàng, nếu không nàng làm sao có thể sống lâu như thế. Hơn nữa còn làm tới một cái đại tỷ đầu. Dưới tay có nhiều như vậy tỷ muội. Chúng ta về trước đi lại nói. Ngọt ngào tỷ nói. Chúng ta không thể trở về đi, nếu không liền bại lộ. Ung Dung vội vàng nói. Nghe được Ung Dung câu nói này, Hạ Thiên rõ ràng một chút, cái này Ung Dung hiển nhiên là muốn so nàng cái này đại tỷ đầu càng thêm có đầu óc a. Bây giờ đối phương ngay tại đuổi các nàng về nhà, đó chính là bị đối phương vồ chết chứng cứ a. Nếu như người bình thường vậy thì thôi. Đối phương thế nhưng là tiết phủ người a. Người ta có thể cứ tính như vậy. Trở về. Chính là tự tìm đường chết, còn muốn liên lụy trong nhà những tỷ muội kia. Vậy liền một mực chạy trước, tìm một chỗ giấu đi. Ngọt ngào tỷ nói. Không được, Ngọt ngào tỷ, người đi trước đi, ta dẫn ra bọn hắn. Ung Dung vội vàng nói. Không, người mang Ung Dung đi, ta dẫn ra bọn hắn. Ngọt ngào tỷ sau khi nói xong đem Ung Dung trực tiếp ném tới Hạ Thiên trong ngực, bình thường loại chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không làm, đem tỷ muội tốt của mình ném cho một cái vừa thấy mấy lần mặt nam nhân. Nhưng bây giờ, nàng liền là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên ôm Ung Dung, thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngọt ngào tỷ, Ung Dung vội vàng hô uy, ta nói người có phải hay không một cái nam nhân a, người thật chạy a. Người buông ta xuống, ta muốn đi cứu ta tỷ tỷ. Nàng tú quyền cũng là không ngừng nện ở Hạ Thiên trên thân. Bất quá Hạ Thiên cũng hoàn toàn không để ý tới nàng, cứ như vậy mang theo nàng một mực chạy, rất nhanh, Hạ Thiên mang theo nàng đi tới một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, nếu không ta cam đoan không được tỷ ngươi lần sau tìm ngươi thời điểm, các ngươi phải chăng an toàn. Không lộ vẻ gì. Hạ Thiên lúc nói chuyện, vô cùng nghiêm khắc. Ung Dung phảng phất là bị Hạ Thiên gây kinh hãi đồng dạng. Cứ như vậy cái gì cũng không nói, đàng hoàng ở nơi đó. Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi. Hắn tại Ngọt ngào tỷ trên thân làm tiêu ký, vì lẽ đó lúc này hắn có thể phi thường nhẹ nhõm tìm tới Ngọt ngào tỷ, mà lại vừa rồi hắn cũng nhìn qua Ngọt ngào tỷ thực lực không yếu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không lo lắng Ngọt ngào tỷ sẽ xảy ra chuyện. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới Ngọt ngào tỷ bên người. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngọt ngào tỷ phi thường kinh ngạc nói. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Ta đằng sau còn có truy binh đâu, ngươi trước chiếu cố Ung Dung đi. Ngọt ngào tỷ nói. Ta vừa rồi nhìn, truy binh khoảng cách ngươi rất xa, chúng ta thoát thân đi. Hạ Thiên mỉm cười, trên thực tế, truy binh đều đã bị hắn làm xong, mặc dù không có giết, nhưng tạm thời cũng không tỉnh lại. Mới vừa rồi còn đang khắp nơi tìm ta a. Làm sao hiện tại liền không có? Ngọt ngào tỷ phi thường không giải thích được nói. Ung Dung rất gấp, Hạ Thiên chuyển hướng chủ đề. Mang ta đi tìm Ung Dung, Ngọt ngào tỷ vội vàng nói. Quả nhiên, Hạ Thiên đoán không lầm, cái này Ngọt ngào tỷ chính là một cái đầu não đơn giản người, bất quá nàng lại là lòng nhiệt tình, một khi phát hiện tỷ muội của mình nhóm gặp nạn, nàng liền muốn ngay lập tức chạy tới hỗ trợ, cho dù là mình xảy ra chuyện nàng cũng không quan tâm. Khả năng chính là bởi vì nàng điểm này, cho nên nàng những tỷ muội kia mới khăng khăng một mực đi theo nàng. Nếu như nói để Hạ Thiên nhìn, Ung Dung càng thích hợp làm lãnh đạo người. Nhưng Ung Dung lại thích vô cùng nàng cái này ngọt ngào tỷ. Hạ Thiên đem ngọt ngào tỷ dẫn tới Ung Dung bên người. Hai người cũng là vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ngươi, ngọt ngào tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không có gì, Hừng Đông về sau lại trở về đi, nơi này tạm thời an toàn. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi làm gì a? Ngọt ngào tỷ hỏi. Về nhà Hạ Thiên chuyện bên này cũng vội vàng xong, hắn muốn nhìn lại một chút địa phương khác tình huống. Có thể bồi bồi chúng ta sao? Ngọt ngào tỷ phi thường ủy khuất nói. Hết chương 7258. Chương 7259 tiết phủ bí mật. Người đang FPO. Ngạch. Tốt ra Hạ Thiên cũng minh bạch, không quản là cỡ nào kiên cường nữ nhân, tại xảy ra chuyện về sau, đều là hy vọng có nam nhân có thể bảo hộ các nàng. Mặc dù các nàng cũng không cho rằng trước mặt cái này nam nhân mạnh bao nhiêu thực lực. Nhưng các nàng từ đầu đến cuối cảm giác trước mặt cái này nam nhân tại, mình liền rất có cảm giác an toàn. Đúng rồi, Ung Dung, phía trên cho ngươi đi điều tra cái gì rồi? Ngọt ngào tỉ hỏi. Ung Dung nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn ngọt ngào tỉ, sau đó không nói gì, mặc dù Hạ Thiên giúp các nàng, nhưng hiển nhiên nàng vẫn là đối Hạ Thiên ôm lấy cảnh giác trong lòng. Từ một điểm này nhìn, Ung Dung kinh nghiệm giang hồ liền muốn so ngọt ngào nhiều. Ngọt ngào mặc dù tin tưởng Hạ Thiên, nhưng bình thường đến nói, nàng không nên tại Hạ Thiên trước mặt trực tiếp hỏi loại vấn đề này. Loại chuyện này dù sao cũng là thuộc về các nàng tư ẩn vấn đề. Nàng trực tiếp như vậy hỏi, sẽ để cho bầu không khí quá lung túng. Bất quá còn tốt, Ung Dung cùng Hạ Thiên chưa quen thuộc, cho nên nàng căn bản là không nói gì. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên cũng là trực tiếp chuyển hướng chủ đề, tránh xấu hổ. Đối phương không muốn nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ép buộc đối phương. Đúng rồi, hắn là một tên y sư, để hắn giúp ngươi nhìn xem. Ngọt ngào tỷ vô cùng áy náy, bất quá nàng cũng là đi theo rời đi chủ đề. Ung Dung cũng là mỉm cười, sau đó để cho mình vết thương hướng về phía Hạ Thiên, vết thương của nàng vị trí kỳ thật vẫn là tương đối lúng túng, nhưng nàng lại vô cùng hào phóng, hiển nhiên hắn cũng minh bạch, bệnh không kỵ y. Vì lẽ đó cũng không có kiêng kỵ Hạ Thiên là nam nhân vấn đề. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng giúp nàng xử lý một chút. Y thuật của ngươi thật rất tốt, ta một điểm cảm giác đều không có. Ung Dung tán dương. Ân, Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là ngồi ở chỗ đó bắt đầu nghỉ ngơi. Ung Dung nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó len lén đối ngọt ngào tỉ phất phất tay. Ngọt ngào tỉ đi tới Ung Dung bên người. Sau đó Ung Dung dùng phi thường nhỏ xíu thủ pháp bắt đầu ở ngọt ngào tỉ trên tay viết tiết phủ nội bộ có vấn đề, hôm nay tiết phủ nội bộ rất trống rỗng, cơ hồ chỉ có mấy chục người ở bên trong, ta bị phát hiện là bởi vì vừa vặn muốn rời khỏi thời điểm đụng phải tiết phủ phủ chủ dẫn người làm ẩu, chúng ta chính diện bắt gặp, ta nhìn thấy hắn mặc y phục giả hành, đem ta đả thương, bất quá hắn giống như có chuyện rất trọng yếu muốn làm, liền không có đuổi ta, mà là để cho thủ hạ đuổi theo. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế, cặp mắt của hắn liền xem như không mở ra, cũng là 360 độ. Vì lẽ đó, lúc này Ung Dung viết tin tức này hắn đều nhìn rõ ràng. Tiết phủ, y phục giả hành, bên trong không ai. Mấy cái này tin tức liền cùng một chỗ, Hạ Thiên căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được cái gì. Ngụy trang thành Hạ gia quân người. Chính là cái này tiết phủ người. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng, là tiết phủ phủ chủ tự tác chủ trương, hắn còn không có năng lượng lớn như vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, hoặc là chính là hắn cùng cái khác mấy cái thủ lĩnh liên hợp lại, hoặc là chính là Mạc Thánh tự mình chỉ huy. Đương nhiên, không quản là cái nào, Hạ Thiên cũng sẽ không cứ tính như vậy. Hắn lại tới đây về sau, người nào đều không có đắc tội, nhưng người nơi này giống như đối bọn hắn Hạ gia quân rất không hữu hảo. Mặc dù nói là bởi vì bọn họ thực lực mạnh đưa tới người khác kiêng kỵ, nhưng bọn hắn có thể cùng Hạ gia quân đàm phán, không cần thiết đùa nghịch thủ đoạn như vậy. Hô! Hạ Thiên thở hắt ra, chậm rãi mở hai mắt ra, trời đã nhanh sáng rồi, bên ngoài hẳn là an toàn. Ân, ngọt ngào tỉ nhẹ gật đầu, thật là rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đều không cứu lại được Ung Dung. Không có việc gì, gặp nhau chính là duyên phận. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, Ung Dung hỏi ngọt ngào tỷ, hắn là ai a? Mới quen không lâu một người, rất quái lạ, bất quá y thuật tốt, hiểu truy tung, nếu không phải là hắn lời nói, ta căn bản là tìm không thấy ngươi. Ngọt ngào tỷ nói. Đúng rồi, tỷ, đêm qua rất nguy hiểm, đầu đầu cũng có cơ quan, ngươi căn bản cũng không hiểu những cơ quan kia thuật, chẳng lẽ ngươi liền không có bị thương sao? Ung Dung không hiểu hỏi, nàng cho rằng, nàng ngọt ngào tỷ thế nhưng là một cái phi thường xúc động người, biết nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện, vậy liền chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ biết là chạy. Nhiều như vậy cơ quan, không có khả năng một điểm không trúng chiêu mới đúng. Không có a, lúc ấy hai chúng ta một mực tại chạy, ta một cái cơ quan cũng không có đụng phải, cũng không có đụng phải người, lúc ấy quá gấp, ta liền quên còn có cơ quan loại chuyện này. Ngọt ngào tỷ nói. Kia là hắn mang đường sao? Ung Dung hỏi. Không, vẫn luôn là ta tại dẫn đường, bất quá người tìm kiếm thời điểm, là hắn mang đường. Ngọt ngào tỷ nói. À, vậy xem ra vận khí của các người thật rất tốt. Ung Dung không nói gì nữa, nàng biết mình ngọt ngào tỷ người rất tốt, nhưng chính là làm việc quá hành động theo cảm tính, vì lẽ đó rất nhiều chuyện mình cái này ngốc tỷ tỷ cũng sẽ không để ý, như vậy a, liền dễ dàng bị người lợi dụng, vì lẽ đó hiện tại, nàng cũng là hỏi nhiều một số. Nhìn một chút đối phương có phải là cố ý tiếp cận nàng cái này ngốc tỷ tỷ. Bất quá hỏi nhiều như vậy về sau, hắn cảm giác đối phương giống như thật không có gì, khả năng chỉ là mình suy nghĩ nhiều. Thế nào, có vấn đề gì sao? Ngọt ngào tỷ hỏi. Không có vấn đề gì, chúng ta trở về đi. Ung Dung không muốn cùng mình cái này ngốc tỷ tỷ nói quá nhiều, bởi vì nàng muốn giữ lại mình ngốc tỷ tỷ phần này chất phác, hiện tại trên thế giới này, dạng này người không nhiều lắm. Nàng không muốn đem những này không mỹ hảo tư tưởng nói cho ngọt ngào tỷ. Ân, bọn tỷ muội hẳn là đều đã chờ sốt ruột. Ngọt ngào tỷ mỗi lần bị đổi chủ đề thời điểm, đều có thể bị nhẹ nhõm dẫn ra. Ung Dung nhìn thoáng qua Hạ Thiên rời đi phương hướng, nàng luôn cảm giác người này là lạ, về phần quái chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp đưa tin cho Ngân Long có người hãm hại Hạ Gia Quân, tạm thời tra được Mạc Thánh Thủ xuống Thiết Phủ tham dự. Hắn biết đến những tin tức này tất cả đều truyền cho Ngân Long, còn lại tin tức, chính Ngân Long hồi tưởng biện pháp, mà lại hắn còn có một chi quân đội tại Vạn Tội Thành, đó chính là Tử Vân bọn hắn, hắn tin tưởng. Tử Vân bọn hắn hiện tại khẳng định là đã động, bọn hắn không có khả năng không biết hiện tại có người muốn đối phó Hạ Gia Quân. Vạn Tội Thành, thật đúng là một cái phiền toái địa phương a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một chỗ trong sơn động. Chủ nhân, thật xin lỗi, đều tại ta, là ta vô năng, mới không thể bảo vệ tốt chủ nhân. Bắc Cực Lang Nha quỳ ở nơi đó. Không trách ngươi, là ta xem thường Hạ Thiên, cái này nhục thân vẫn chưa được a. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tìm tới minh giới cửa ra vào, như vậy, nhục thể của ta liền có thể đến đây, chờ ta nhục thân tới, đến lúc đó đừng nói là Hạ Thiên, liền bọn hắn những cái kia bách tinh tội giả, ta cũng có thể tùy tiện bóp chết. Tham Lang phi thường khinh thường nói. Hết chương 7259. Chương 7260 đại động tác. Người đăng FTO. Mặc dù Tham Lang thua, nhưng hắn cũng không phục. Bởi vì hắn là dùng thân thể người khác làm môi giới đi vào thiên trận đại lục, nếu như là chính hắn thân thể tới, vậy hắn tin tưởng, mình nhất định có thể quét ngang thế giới này. Mà lại theo ban đầu mãi cho đến nhìn thấy Hạ Thiên. Đơn đấu hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Không cam tâm a. Hắn là thật rất không cam tâm. Chủ nhân, ta suy nghĩ tiếp biện pháp kiếm đủ vật liệu. Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Thân thể của hắn chính là chủ nhân hắn mang ra, nếu như không phải hắn chủ nhân, hắn đã chết đến mấy lần. Không cần, dạng này, người đi trước mấy nơi, tăng lên một chút thực lực của chính ngươi, đầu tiên muốn người có thực lực, người mới có thể tốt hơn thay ta làm việc. Tham Lang vẫn là rất thích Bắc Cực Lang Nha con chó này, mặc dù cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nhưng lúc đó Bắc Cực Lang Nha là dùng thân thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Rất trung tâm. Điểm này để hắn vô cùng thích. Chủ nhân, vậy ngài làm sao bây giờ a? Bắc Cực Lang Nha lo lắng hỏi. Ta sẽ mở ra một lỗ hổng, sau đó mang theo minh giới đại quân, quét ngang thế giới này, ta muốn để thế giới này sinh linh đổ thán, ta muốn để bọn này đắc tội ta đám ra hỏa trả giá đắt. Tham Lang cho rằng, người trên thế giới này, thật là quá làm cho hắn không cao hứng, mà một cái duy nhất có thể làm cho hắn làm dịu một điểm biện pháp chính là hủy đi thế giới này. cái kia thuộc hạ liền chờ chủ nhân ngài trở về. Bắc Cực Lang Nha quỳ trên mặt đất dập đầu. Hạ Thiên, ngươi cũng không nên chết ha. Tham Lang gầm thét lên. Nghĩa quân bên trong. Làm sao làm ta hỏi các ngươi làm sao làm vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, một tên thủ lĩnh phẫn nộ nói. Đại nhân, chúng ta cũng không biết ha, lúc ấy những cái kia yêu thú quy mô tiến công chúng ta nơi này, chúng ta căn bản là gánh không được a. Nguyên bản nơi này là bị phong ấn, những cái kia yêu thú cũng không có khả năng phát hiện, cho nên chúng ta cũng liền không có lo lắng, thế nhưng là về sau, những cái kia yêu thú thối lui thời điểm, tên kia cũng liền không thấy, mà lại nơi này không có chút nào bị phá hư vết tích, ta suy đoán có thể là có nội gian. Cha cho ta, bất kể là ai, điều tra ra, giết không tha. Tên kia thủ lĩnh lạnh lùng nói ra hiện tại hoàn thành có bao nhiêu? 250 cái. Tốt, không sai biệt lắm, đem bọn nó đều cho triệu tập đi ra, ta gần nhất có đại sự muốn làm. Tên kia thủ lĩnh nói. Đại nhân, hiện tại xuất động, cũng không phải là hoàn chỉnh nhất trạng thái, mỗi cái tối đa cũng chỉ có thể phát huy 8 thành uy lực a. Còn cần cái gì, người mang theo người, mang lên các người tài nguyên, đến lúc đó đi theo đại quân cùng lúc xuất phát. Trên đường chậm rãi bồi dưỡng. Tên kia thủ lĩnh nói. Đại nhân, vậy chúng ta muốn đi đâu a? Vạn Tội Thành, tên kia thủ lĩnh sau khi nói xong đi ra ngoài. Thế gia bên trong. 10 tên thế gia gia chủ đang ngồi ở cùng một chỗ. Bọn hắn chính là thế gia bên trong xếp hạng trước 10 tồn tại, mọi người cân nhắc thế nào ta nghĩ, mọi người phải hiểu lấy hay bỏ đi, Bách gia san sát cách cục, đã không đáng tin cậy. Chúng ta bây giờ phải làm một số để chúng ta kiêu ngạo sự tình, thật sự nếu không làm, chúng ta liền già thật rồi, đến lúc đó chết rồi, còn có ai sẽ nhớ kỹ chúng ta? Có thể làm như vậy, cái kia Bách gia liền thật xong, mà lại rất nhiều đạo trích cũng sẽ thừa cơ làm loạn, đến lúc đó toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong, khắp nơi đều sẽ là mảng lớn chết đi, mỗi người đều tại chết, thậm chí ngay cả chúng ta, cũng không thể bảo đảm chúng ta bây giờ thế lực địa vị, chỉ cần khai chiến. Không ai có thể bảo đảm cái gì. Đơn giản điểm tới nói đi, một trận chiến này là nhất định, thiên trận đại lục không loạn, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đột phá, hiện tại thế giới này thái an ổn, dẫn đến rất nhiều ẩn tàng kỳ ngộ tất cả đều không thấy, chỉ có loạn, mới có thể xuất hiện càng nhiều kỳ ngộ, chúng ta mới có thể có cơ hội đột phá hiện tại cảnh giới này, nếu không, chúng ta sống không được bao lâu, ta đã cảm nhận được tử vong đến. Nghe được thế gia này gia chủ, cái khác thế gia gia chủ tất cả đều trầm mặc, bọn hắn cũng đều cảm nhận được mình tử vong tiến đến. Hiện tại, bọn hắn đã tìm không thấy đột phá biện pháp. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn bừa bãi thế giới này, như thế, nói không chừng liền sẽ có cơ hội. Ta đồng ý, đầu tiên, chúng ta như thế các loại, chính là chờ chết tiếp theo, lớn diện tích chiến tranh bộc phát, đến lúc đó khẳng định sẽ có mới kỳ ngộ xuất hiện, liền xem như không có mới kỳ ngộ. Vậy thế giới này người khẳng định sẽ biến ít, chỉ cần chết nhiều người, cái kia thiên trận đại lục bên trên linh khí làm độ dày liền sẽ biến cao, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể đột phá, vì lẽ đó thế giới này cần một lần nữa tẩy bài, chúng ta bảo vệ thế giới này lâu như vậy, hiện tại cũng nên là chúng ta cùng thế giới này thu lợi tức thời gian. Một tên gia chủ vô cùng cường ngạnh nói. Kỳ thật, người tới bọn hắn cảnh giới này cùng địa vị thời điểm, đều là sợ chết. Tựa như là năm đó thiên trận thập bát phương đồng dạng. Bọn hắn chính là chọn sai con đường, cuối cùng mới có thể biến thành như thế. Hiện tại những thế gia này gia chủ, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn khả năng cũng đều là một số người thông tình đạt lý, thế nhưng là làm tử vong tới gần thời điểm, bọn hắn cũng đều sẽ làm ra một số ngay cả mình đều xem thường quyết định của mình. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tốt ra, các ngươi trước nói, đối với người nào động thủ. Để cái khác thế ra, bắt đầu đối phía dưới đạo trích thế lực động thủ, trực tiếp cho bọn hắn hạ lệnh, nếu như không nghe, liền lấy làm nội loạn làm lý do, diệt sát thế gia này, chỉ cần chúng ta động tác nhanh, vấn đề không lớn, mà lại chúng ta người điều tra đến, gần nhất nghĩa quân sẽ có đại động tác, ra tay với Vạn Tội Thành, cái này tốt hơn, có thể để cái khác mấy cái thế gia liên thủ đi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, một công đôi việc, chúng ta cần phải làm là, trước quét dọn ngoại bộ thế lực, sau đó lại quét nội bộ thế lực. Chỉ cần loạn, như vậy có một ít biết bí mật người liền khẳng định không giữ được bình tĩnh, đến lúc đó, chúng ta cơ hội đột phá khả năng cũng liền xuất hiện. Những thế gia này gia chủ đã chuẩn bị xong. Bọn hắn muốn chính là xếp hạng trước 10 thế gia ở giữa hợp tác, sau đó vứt bỏ cái khác 90 thế gia. Đương nhiên, hiện tại cái kia 90 thế gia người ở bên trong cũng đều tại lẫn nhau nghi ngờ, bọn hắn cũng không có phát hiện chuyện này. Bởi vì lần trước Bách gia hội nghị thời điểm, xuất hiện một số khúc nhạc dạo ngắn. Vì lẽ đó hiện tại Bách gia tâm đã không đủ. Mà làm những chuyện kia người, chính là cái này 10 cái thế gia. Tốt ha, đã dạng này, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, mọi người có thể bắt đầu hành động, chúng ta không giết người khác, cái kia chết chính là chúng ta, tuyệt đối không nên áy náy, chúng ta xứng đáng phiến đại lục này trật tự là chúng ta giữ gìn, vậy chúng ta cũng có tư cách cùng quyền lợi hủy đi thế giới này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.